Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1691, tình thế hỗn loạn, bỏ lỡ, ken két, bốn phía hư không cũng ở đây phủ đầy vết rách, hiển lộ ra đen như nước sơn quang mang, hết thảy hủy diệt trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ mà tới, không biết là viên mãn đại chí tôn cường vẫn là bát quái cường, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không có bất kỳ lo âu nào, thủ ấn tại ngưng kết, tâm thần nhất niệm gian, quanh thân phù văn cổ xưa tức khắc tự quanh thân nhộn nhạo, cũng này sát na, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm. Trên hư không tức khắc xuất hiện một bộ bát quái đồ, hư không rung rung, bát quái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo rực rỡ thần hoàng, hướng bốn phía dày đặc mà đi, một cổ lớn lao uy thế vô cùng, cũng nháy mắt hàn lâm quảng trường này hư không thiên địa, chẳng qua là ngắn ngủi sát na, khi này bát quái đồ xuất hiện, ma sát bao phủ Đỗ Thiếu Phủ kia viên mãn đại chí tôn niết bàn to lớn uy áp, chính là bỗng nhiên bị bài xích bên ngoài, gào gừ, một chốc kia, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bát quái đồ trên, có vạn thú hí, kêu, có lôi quang hàng lâm, còn có núi đầm diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại hoành di, còn có kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh. Khi này bát quái đồ xuất hiện, ma sát đôi mắt tức khắc vì đó biến sắc, hắn kia to lớn hủy diệt một chưởng hạ xuống, nhưng là bị che giấu tại bát quái đồ bao phủ hư không bên trong, sau đó bị phù văn cổ xưa hóa giải, ma sát con mắt run rẩy. Ma khí bao khỏa trong đôi mắt, tại hung hăng rung rung, quỷ dị kia trong bức vẽ, có một cổ để cho hắn đột nhiên cảm giác được phát trung khí tức, khí thế ấy to lớn vô cùng, vô cớ hàng lâm tại trong đầu của hắn, kia to lớn chi thế, là hắn trước đây chưa từng gặp, này sát na, một mực bên cạnh không gian lấy lôi đình phạt cốt tẩy tủy, rèn thần hồn Đỗ Thiếu Cảnh rốt cục thu liễm, đôi mắt mở ra, lôi đình diệu thế, mười luân thần hoàng trên không, thiên âm nổ vang, như hàng vạn hàng nghìn trống trận cùng reo vang, ai dám động ca ca ta, Đỗ Thiếu Cảnh hoành không mà ra, mười luân thần hoàng trên không, đó là trời sinh thánh tôn chi uy, đôi mắt rực rỡ như điện, có lôi quang nhộn nhạo, thời khắc này lôi đình võ mạch bao trùm tại Đỗ Thiếu Cảnh bên ngoài thân, khí tức vô cùng mênh mông, hình sát thương sinh, ma sát động dung, đối mặt một cái trời sinh thánh tôn, hắn có tuyệt đối áp lực, huống chi thời khắc này còn có này Đỗ Thiếu Phủ tại, Thiếu Cảnh, tử quỷ cha, Chí Tôn Mộ chờ ta, nhanh tiếng, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Chí Tôn Mộ đã sẽ phải đóng kín, sẽ không tiến vào lời nói, đem không có bao lớn cơ hội, Thiếu Cảnh, chúng ta trước tiến nhập Chí Tôn Mộ, Đỗ Đình Hiên mở miệng, trên hư không một chiến, hắn cũng không tính nhúng tay. Đó là hắn nhi tử, nếu là muốn hắn cùng tiến lên, vậy thì không phải là con trai hắn cũng không phải Đỗ Đình Hiên, ca ca cẩn thận, Đỗ Thiếu Cảnh do dự sát na, lúc này mới gật đầu. Sau đó thả người lướt về phía đã càng ngày càng sát nhập Chí Tôn Mộ nhập khẩu, vậy thì tiếp tục đi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng đồng thời, thủ ấn đã tại trong hai tay ngưng kết, toàn bộ hư không tại vô hình nhộn nhạo, lấy tự thân làm trung tâm, trên hư không bát quái đồ duy trì liên tục khuếch tán ra đi, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại bát quái đồ ở giữa, giống như thánh linh trên không, từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng kết, bát quái đồ tại biến đổi, suy diễn, diễn sinh, cùng với đồng thời. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng thì thào có từ, nói, đóng ngoặc vuông, trên không dưới ly, địa hỏa minh di phá, trên càng dưới đoái, thiên trạch lý quái phá, trên càng dưới ly, thiên hỏa đồng nhân phá, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, từng đạo quỷ dị thủ ấn ngưng kết mà ra, cùng với cùng lúc, bát quái đồ biến hóa hàng vạn hàng nghìn, to lớn uy áp tự trong hư không hiển lộ, bỗng nhiên, này thiên địa hư không bên trong, có lôi điện ngôi sao tái hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt. Có sơn hà di động, hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này, toàn bộ thần vực không gian, thời khắc này cũng giống là tại chịu ảnh hưởng, đất trung núi chuyển, thiên địa tại cộng minh, hạo đảng cuộn trào mãnh liệt, rực rỡ phù văn như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, này đáng sợ thiên địa đại thế phía dưới, ma sát đại chí tôn niết bàn chi lực bao phủ hư không tại rung rẩy, tại bắt đầu lung lay sắp đổ, trên càng dưới chấn, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tái biến. Bát quái đồ trên lần thứ hai nổi lên sóng biển, sấm vang chớp giật, thiên lôi cuồn cuộn, phù văn rực rỡ đang dệt, hoành quán hoàng vũ, ken két, rốt cục, ma sát bao quát viên mãn đại chí tôn niết bàn hư không tại rạn nứt, hư không có thần quang tại bạo phát, mười luân thần hoàng tại đột nhiên trong lúc đó bắt đầu ảm đạm, bốn phía hư không tại từng tấc sụp đổ, yên diệt, Đỗ Thiếu Phủ đột phá vòng vây mà ra, đôi mắt tử kim như điện, quanh thân bát quái đồ dày đặc quang mang, thân ảnh lao ra, một chưởng hội tụ, hướng về phía ma sát vỗ tới. Một chưởng này kèm theo bát quái đồ, phù văn đang dệt, các loại dị tượng trên không, hóa thành nhất phiến ống ánh màn sáng, như là một thế giới đang rung chuyển. Một chưởng này thật là đáng sợ, gây nên thiên địa nổ vang, nương theo là thiên địa đại thế, màn sáng phủ kín thương khung, giống như thánh linh giáng thế. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ giống như cùng này thiên địa tương dung ở cùng nhau, mang theo cuồn cuộn thiên uy, trực chỉ ma sát, để cho vô pháp né tránh. Ma sát cũng không có né tránh, có vẻ hơi ảm đạm, mười luân thần hoàng vẫn là phát sáng, hội tụ thành một quyền, quanh quẩn tại nắm đấm bốn phía, ma khí cuồn cuộn, bộc phát ra quang mang chói mắt, sau cùng hung hăng va chạm vào nhau, suy lạp, này đối chàng, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người không có bao nhiêu âm thanh, nhưng trong nháy mắt, thần quang rực rỡ, to lớn khí tức trút xuống hư không, két, tại không bị sợ hãi trong ánh mắt, ma sát nắm đấm quanh thân mười luân thần hoàng tại từng tấc sụp đổ, Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn bốn phía, kia mang theo thiên địa đại thế bát quái đồ cũng ở đây rạn nứt, đáng sợ kia một màn, như là đêm này hư không đều phá hủy xé rách, phốc suy, ma sát hộc máu, thân thể lão đảo tung tóe đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng ở đây chảy máu, nhưng là tại cùng lúc, trong mi tâm, một đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động lướt ra, thân ảnh cấp tốc cướp hoành độ hư không, lòng bàn tay phun chớp quang mang, lấy lôi đình võ mạch đè ép, giăng đầy hư không, đem kia diệt hồn thần lôi hồn chủng cầm cố ở trên hư không. Diệt hồn thần lôi hồn chủng thời khắc này tự hồ là cảm giác được bản năng kiên kỵ cùng hoảng sợ, bạo phát rực rỡ lôi đình, tức khắc muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ cầm cố, nhưng hết thảy đã không kịp, diệt hồn thần lôi hồn chủng bị Đỗ Thiếu Phủ bao quát tại giam cầm trong hư không, xuỳ, đẩy lui hộp máu ma sát, tại trong kinh hoàng lòng bàn tay dò ra, bạo phát ma khí cùng linh lôi chi uy, vặn vẹo mi tâm trước hư không, một đạo vô hình lưu quang hiển lộ, lộ ra một căn rực rỡ châm dài. Này châm dài ba động hồ quang điện, lặng yên không một tiếng động đâm xuyên không, có khả năng đem người vô thanh vô tức tru diệt. Đây là Đỗ Thiếu Phủ luyện chế diệt hồn linh châm, nhưng chạy không qua ma sát theo dõi, đem ngăn trở, bóc nát hư không, đem châm dài chấn vỡ. Chẳng qua là này cùng lúc, ma sát nhưng là sắc mặt âm trầm lên, phía trước hư không, diệt hồn thần lôi hồn chủng, nhưng là đã sắp phải rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hắn muốn ngăn trở, cũng đã chậm, suy, không có bất kỳ do dự nào. Ma sát thân ảnh nháy mắt lao thẳng tới Chí Tôn mộ, nhập khẩu đã sát nhập không sai biệt lắm, vô số sinh linh ở đó chúc Chí Tôn vượt ngang về sau, còn đang làm cuối cùng tranh độ, thảm liệt không gì sánh được, chiến đến sôi trào, cút, ma sát vượt ngang, ma khí ngập trời, toàn thân lần thứ hai rực rỡ, tự hồ là thi triển loại nào bí thuật, tốc độ trong nháy mắt so lên thiểm điện còn nhanh hơn vài phần, đi qua chỗ, hư không sụp đổ, sấm vang chớp giật, giống như càng khôn đảo ngược, bành bành bành. Bốn phía sinh linh chớ không có thể kháng cự, liên tiếp chấn vỡ, mưa máu đầy trời vung vãi, trong nháy mắt, ma sát đến gần rồi Chí Tôn mộ, sư, Đỗ Thiếu Phủ cầm cố diệt hồn thần lôi hồn chủng, lăng ba tiêu diêu bộ, bằng trình vạn lý, vỗ cánh mà đi, so lên tại ma sát tốc độ chỉ có hơn chứ không kém, nháy mắt theo đuôi, ngươi muốn trả giá thật lớn, ma sát cười lạnh trầm quát, tự hồ trong lòng sớm có chuẩn bị, vung tay một cổ to lớn ma khí về phía sau bay vút mà ra. Tức khắc bạo phát, đem hư không cũng chấn vỡ, ầm ầm, này đáng sợ ma khí bạo phát, năng lượng khuấy động, không gian sóng biển cuốn ngược, thiên địa rung rẩy, một cổ đáng sợ chi lực hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà ra, phá, Đỗ Thiếu Phủ bắn ra tử kim lôi đình, thân thể ngang qua hư không, ở đó chờ đáng sợ chi lực hướng cưỡng ép vượt ngang, khóe miệng cũng lần thứ hai tràn ra màu vàng kim nhạt máu tươi, này ngắn ngủi sát na, nhưng là đã để cho ma sát tiến nhập đã sát nhập Chí Tôn mộ nhập khẩu. Chí Tôn mộ không có duyên với ngươi, ngươi ta nó ngày sau lại quyết thắng bại. Ma sát tiếng cười lạnh truyền ra, theo ma sau cùng tiến nhập, Chí Tôn mộ cũng triệt để sát nhập. Đỗ Thiếu Phủ bị ngăn cản, chỉ là chậm sát na, nhưng là cũng đã không kịp. Quanh, giống như thế giới song song ngang bờ đất cao tại đây quảng trường hư không Chí Tôn mộ, sau cùng giống như ảo ảnh tiêu tán không thấy. Quảng trường trên thạch đài phù văn cũng bắt đầu mờ đi, hết thảy như gió thổi mây nhạt lắng xuống. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại biến mất Chí Tôn mộ nhập khẩu trước, chậm hơn nửa bước, nhưng là cũng đã bỏ qua. Chương 1692, lựa chọn mới, hận a, ta liền chậm một bước, đáng trách, nếu không phải là còn lại thiên môn người ngăn trở ta, ta liền đi vào Chí Tôn mộ, từ nay về sau, ta và còn lại thiên môn người không hết. Nhìn Chí Tôn mộ tiêu thất, vô số sinh linh ánh mắt ảm đạm về sau, có người giận dữ, trong lòng thương tiếc không ngớt. Đây là thần vực không gian bên trong một lần cuối cùng mở ra, sau này cũng sẽ không lại có Chí Tôn Mộ xuất hiện. Theo như đồn đãi, thần vực không gian bên trong lớn nhất cơ duyên đã cùng bọn họ gặp thoáng qua, vô duyên tiến nhập. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng tiến nhập. Toàn trường rất nhiều người cũng trước tiên liền chú ý tới Đỗ Thiếu Phủ. Như vậy một cái đáng sợ ma vương, trong cùng thế hệ đỉnh phong nhất tồn tại một trong, hắn cũng không từng tiến nhập Chí Tôn Mộ. Hắn và ma giáo ma sát quyết đấu, chiếm được kia linh lôi hồn chủng, lại bỏ lỡ tiến nhập Chí Tôn Mộ cơ hội. Linh lôi hồn chủng cùng tiến nhập Chí Tôn Mộ cơ hội, không biết loại nào nhất có lời. Có người thấp giọng nghị luận, ma vương Đỗ Thiếu Phủ như vậy tồn tại cũng không có tiến nhập Chí Tôn Mộ. Điều này làm cho không có tiến nhập Chí Tôn Mộ sinh linh bỗng nhiên có một số nho nhỏ thăng bằng. Lúc này đây Chí Tôn Mộ mở ra, tiến vào nhân số là nhiều nhất, không sai biệt lắm có không thua 200-300 người đi. Đồn đãi dĩ vãng tiến nhập Chí Tôn Mộ nhân số sung lượng bất quá trên 100 mà thôi. Thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, khắp nơi đều có biến số. Một chút đại gia trong lão nhân tại mở miệng, có tiếc nuối cũng có kích động. Các đại gia trong đều có con em tiến nhập Chí Tôn Mộ, tiếc nuối chính là mình không có cơ duyên tiến nhập, không tranh qua tiểu bối. Các đại gia trong cũng không có quá nhiều người tiến nhập, coi như Hoang Quốc tự hồ tiến vào nhân số vẫn là nhiều nhất. Ngay từ đầu Chí Tôn chưa động, Thiên Tướng Thập Bát Vệ bọn họ liền quét ngang toàn trường. Mọi người nghị luận, có không ít thân ảnh đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đều là Thiên Võ Học Viện, Hợp Hoang Tông, Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc các đệ tử cùng cường giả. Bỏ lỡ a, Dược Tôn Y Vô Mệnh mở miệng, Thánh Trận đồng tử chân thanh thuần tiến nhập Chí Tôn Mộ, hắn lại chưa từng tiến nhập, khá có chút tiếc nuối. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhìn thời khắc này những người còn lại, Hoang Quốc, Thiên Thú Điện, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cùng Hợp Hoang Tông tiến nhập Chí Tôn Mộ người cũng không nhiều, bất quá đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhị ca Đỗ Vân Long, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, còn có Quỷ Sa, Cầm Ma, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Lâm Vi Kỳ, Đồng Lý Điêu chờ đều tiến nhập, nhị sư Bá Ngọc Tiên Tử cùng lục sư Thúc Tử Thiên Tôn cũng đều tiến nhập trong, mặt khác sư huynh Tư Mã Đạp Tinh, Tô Mộ Yên cũng đã đến Chí Tôn Mộ bên trong, nhưng cũng có Quỷ Oa, Đào Ngọc, Quý Chỉ Yên, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh, Huyền Giao Vương chờ chưa từng tiến nhập, đóng ngoặc vuông, tranh đoạt tiến nhập Chí Tôn Mộ, kia sôi trào đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cũng một mực lưu ý, cửu đại gia, Phượng Hoàng nhất tộc chờ đỉnh tiêm thế lực đều ở đây đồng loạt ra tay, muốn đột phá vòng vây mà ra, độ khó có thể nghĩ. Ánh mắt đảo qua toàn trường, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng lập tức có số, so sánh với tiến nhập Chí Tôn Mộ nhân số, Hoang Quốc cũng không chịu thiệt. Thiếu Phủ, tiến nhập Chí Tôn Mộ cũng không nhất định có khả năng tranh đoạt đến cơ duyên, còn có đại hung hiểm, đồn đãi ở trong đó chuyên môn mai táng Chí Tôn, không nhất định là chuyện xấu. Cổ Thanh Dương tiến lên, áo trắng khẽ động, râu bạc trắng phiêu phiêu, rất có tiên phong đạo cốt, cường giả tuyệt thế phong thái, chẳng qua là một mở miệng nói chuyện, cũng có chút ảnh hưởng hình tượng. Sư phụ, ta không ngại. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía sư phụ Cổ Thanh Dương mỉm cười, biết sư phụ này là đang an ủi mình, sợ Chí Tôn Mộ chưa từng tiến nhập, trong lòng sẽ thả không dưới. Tuy rằng chưa từng tiến nhập Chí Tôn Mộ, Đỗ Thiếu Phủ đích thật là vô cùng tiếc nuối, trước lúc này, thần vực không gian cơ duyên cũng không từng quá tranh thủ, lại đi bản thân lộ. Nhưng đồn đãi tại Chí Tôn Mộ bên trong lớn nhất cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ không muốn bỏ qua, muốn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ, chưa từng tiến nhập Chí Tôn Mộ, mặc dù có tiếc nuối, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không đến mức trong lòng không bỏ xuống được, nếu là ở thần vực không gian bên trong, tự mình một mực tìm kiếm cơ duyên, sợ là liền vô pháp lĩnh ngộ ra bát quái áo nghĩa, lớn hơn nữa cơ duyên, có hay không còn có thể cùng ma sát viên mãn đại Chí Tôn Niết Bàn so sánh với. Đây là không thể biết được, liền trước mắt xem ra, Đỗ Thiếu Phủ biết, đi bản thân lộ, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác, chưa từng tiến nhập Chí Tôn Mộ, là tiếc nuối, cũng là ý trời. Tiểu sư đệ không để ở trong lòng là tốt rồi, đường tu hành tại tự mình, đương thời trẻ tuổi thế hệ, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia chờ có vô số nội tình cùng tài nguyên, Tần Vô Địch, Long Tam chờ cũng không phải tiểu sư đệ đối thủ, cho nên nói coi như là được đến lớn hơn nửa cơ duyên, tu hành vẫn là bản thân. Kiếm Tam Thông, Dư Vạn Lý chờ trước, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đa tạ sư huynh dạy dỗ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ngươi tiểu tử này cũng đừng khó coi chúng ta. Dư Vạn Lý, Kiếm Tam Thông mấy cái tức khắc một mặt đỏ bừng, bọn họ nơi đó có tư cách tại gia hỏa này trước mặt nói dạy dỗ a, nhưng trong lòng bọn họ thời khắc này nhưng là khen ngợi, sư phụ xem vị tiểu sư đệ này cũng không có nhìn lầm người, coi như là cho tới bây giờ này địa vị và thực lực, tiểu sư đệ cũng một mực sư môn trưởng bối đều để ở trong lòng, tại trưởng bối trước mặt, không có bất kỳ ngạo khí cùng bất kính, phần này tâm tính, so lên thiên tư thiên phú càng là đáng quý. Chí Tôn mộ đã đóng kín, dựa theo lệ cũ, nhiều thì vài tháng, chậm thì một tháng bọn họ liền ra tới, đến mức lúc này đây có thể hay không có người được đến lớn nhất cơ duyên, vậy thì không được biết rồi, không biết lúc này đây, sẽ có hay không có Chí Tôn niết bàn giả cũng bị hao tổn tại trong. Cổ Thanh Dương khẽ thở dài, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, nhìn có một số khuôn mặt quen thuộc, sau đó nhìn biến mất Chí Tôn mộ, đối với sư phụ Cổ Thanh Dương cùng Dược Tôn Y Vô Mệnh nói, sư phụ, y lão, ta muốn đơn độc bế quan một đoạn thời gian, được, chú ý an toàn, tuy rằng nơi này mới là thần vực không gian trung ương, nhưng toàn bộ thần vực không gian bên trong cũng không ít hiểm địa, Cổ Thanh Dương nói, hắn ngược lại không phải là sợ đệ tử của mình gặp phải cái gì cường giả, tại đây thần vực không gian bên trong, sợ là cũng sẽ không lại có người có thể làm sao hắn, này thần vực không gian bên trong này vẫn là còn có không ít hiểm cảnh, từng bước hung hiểm, cần cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó cảm thấy một phe này trên quảng trường, còn có một chút quỷ dị ma giáo người chính đang lặng lẽ muốn rời đi, không có bất kỳ khách khí, cùng ma giáo là đại thù, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, trực tiếp trấn giết, những thứ này ma giáo người, sớm chính là đang lặng lẽ lui ra, nhưng không có tránh thoát kiếp số, những thứ này ma giáo thân ảnh người, không người là Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, hầu như tại trong lúc giơ tay nhấc chân đã bị Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt, trốn đều trốn không thoát, có người nhận ra những thứ này ma giáo người, đều là tại Cửu Châu biến mất thật lâu một chút nhân vật thế hệ trước, không nghĩ tới đều thành người của ma giáo, đem không nhiều một chút ma giáo người đánh chết, Đỗ Thiếu Phủ sau đó cùng sư phụ, y lão, Đường Mỹ Linh chờ hàng huyên vài câu sau, tự tiện là lướt không rời đi, hắn bỏ lỡ Chí Tôn mộ, cho nên muốn bế quan, không nghĩ đến thời gian sẽ rơi vào những thứ kia tiến nhập Chí Tôn mộ thiên kiêu Chí Tôn phía dưới, Cổ Thanh Dương mở miệng, đệ tử của mình, hắn nhiều ít là có chút hiểu rõ, tản đi đi, Chí Tôn mộ đã đóng kín, đi tìm nó cơ duyên, chờ những thứ kia tiến nhập Chí Tôn mộ thiên kiêu cùng Chí Tôn sau khi đi ra, đến lúc đó mọi người cũng sẽ bị bài xích ra đi, thần vực không gian bên trong, cũng tất nhiên còn có nó cơ duyên tồn tại, đây là thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, cơ hội cuối cùng, thần vực không gian bên trong thích hợp tu hành, ta muốn thật tốt lĩnh ngộ tiêu hao một đoạn thời gian, hy vọng có thể tiến hơn một bước, trên quảng trường, có sinh linh mở miệng, có người đã bắt đầu tứ tán rời đi, không hề tụ tập tại đây trên quảng trường. Mấy canh giờ về sau, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một mảnh ẩn núp vực sâu. Dựa vào xích khào mã hầu thiên phú, Đỗ Thiếu Phủ tại dưới vực sâu tìm được một cái tự nhiên hang động, ở trong đó có mùi thuốc, còn có một chỗ dày đặc hào quang linh dịch ao, tắm gội linh dịch, có khả năng tẩy rửa nhục thân, đủ để cho phổ thông sinh linh gia tốc khôi phục bị thương nhục thân, còn có phạt cốt tẩy tủy tác dụng. Bất quá những thứ này linh dịch, đối với Đỗ Thiếu Phủ này có bất diệt huyền thể người mà nói, ngược lại không có tác dụng gì. Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là tìm kiếm một chỗ động thiên phúc địa, muốn bế quan một đoạn thời gian, không có tiến nhập Chí Tôn mộ, nhưng tốt xấu có diệt hồn thần lôi hồn chủng ở trên người. Đỗ Thiếu Phủ muốn nếm thử đem dung hợp, nếu là nguyên thần có khả năng lần thứ hai dung hợp một loại linh lôi hồn chủng, mặc dù có đại hung hiểm, nhưng một khi sau khi thành công, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết. Sợ là tự mình cũng có thể lần thứ hai được đến chỗ tốt cực lớn, nguyên thần lực lượng cũng sẽ bạo tăng không ít, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có dự định lập tức muốn dung hợp diệt hồn thần lôi hồn chủng, mà là tính toán thật tốt trước bế quan lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Chương 1693, trong tối sát cục, gần nhất liên tiếp dạng Chí Tôn quyết đấu, Liễm Thanh Dung, Thiên Sát, Thiên Lang, Tần Vô Địch, Ma Sát, những thứ này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đều là một loại tích lũy. Lần lượt lực chiến phía dưới, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm ngộ rất nhiều, lấy được không ít, cái này giống như một cái hai cái cờ đạo cao thủ quyết đấu, long tranh hổ đấu, nhưng sau cùng đều là có khả năng từng người lấy được, tại lĩnh ngộ trên, Đỗ Thiếu Phủ ngộ tính cho tới bây giờ đều rất hơn người, không phải dùng cái gì lĩnh ngộ bá quyền đạo, bá khí đạo, bá kiếm đạo chờ, tự thạch thành đi ra, một đường hát vang, ngắn ngủi mười mấy trong năm, cũng đã danh chấn Cửu Châu, lực áp cửu đại gia cùng thế hệ. Thậm chí đến gần nhất lĩnh ngộ ra bát quái áo nghĩa, như vậy thiên tư cùng phong thái, tại viễn cổ Chí Tôn tranh bá thời kỳ, cũng đủ để dẫn dắt huy hoàng, có thể cùng viễn cổ thiên kiêu Chí Tôn tranh phong. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tính toán trị thương, trầm tâm tu hành, lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cho tới bây giờ chưa từng có cùng thần vực không gian bên trong, cùng đông đảo cùng thế hệ cường giả đại chiến quyết đấu, đặc biệt là cuối cùng cùng với ma sát quyết đấu, tại thực lực ra hết trong, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hồi tưởng, như có sở ngộ, gần nhất từng cuộc một đại chiến, để cho Đỗ Thiếu Phủ có cảm ngộ, vô pháp tiến nhập chí tôn mộ, vậy thì đem những thứ này cảm ngộ tiêu hao, lĩnh hội vào tâm, trầm tâm tĩnh khí lĩnh ngộ, củng cố tự mình căn cơ, là đề cao cảnh giới lót đường, cảnh chân ngã rèn đến mức tận cùng, đây là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại nghĩ muốn làm, chân ngã niết bàn, đạo này cảnh giới sẽ không khó khăn khiến người ta minh bạch thật ảo, tìm kiếm chân ngã, rèn chân ngã, đây là đang tu hành lộ cái trước cực kỳ trọng yếu cảnh giới, bày xuống cấm chế, gọi ra hoang cổ không gian, ngồi xếp bằng, Đỗ Thiếu Phủ trị thương, cũng ở đây lĩnh ngộ, cùng ma sát một chiến, Đỗ Thiếu Phủ cũng tao thụ thương tích, thương thế không có đến đặc biệt nghiêm trọng tình trạng, nhưng cũng không nhẹ. Bất quá đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, có bất diệt huyền thể trong người, ngược lại vấn đề không lớn, phần phật, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là nhộn nhạo kim sắc quang huy, tái hiện kim sắc phù văn, sau đó, tại đây ẩn núp dưới vực sâu, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm lĩnh ngộ trong, muốn trầm tâm tĩnh khí bế quan lĩnh ngộ một đoạn thời gian chậm chậm đi qua, chí tôn mộ xuất hiện, gây nên thần vực không gian bên trong sôi trào, kịch liệt tranh đoạt. Kia một đám thiên kiêu chí tôn quyết đấu, chấn động sinh linh, đặc biệt là kia từng cái một đại chí tôn niết bàn giả xuất hiện, để cho thiên địa nổ vang, để cho thế gian này trẻ tuổi thế hệ người nổi bật, chớ không phải là cúng bái phủ phục, mà nhất là khiến người ta chấn động, thuộc về ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên đánh chết Tần Vô Địch, công tôn vô kỵ một chiến, chân chính chấn động lòng người, mà Đỗ Tiểu Yêu cùng kia một đầu dị long tiểu cô nương thực lực và hung hãn. Cũng ở đây có người não hải chỗ sâu in dấu xuống không thể xóa nhòa dấu vết, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng ma giáo ma sát trận chiến cuối cùng, tại sau khi chấm dứt, một mực còn khiến người ta nghị luận ầm ĩ, chí tôn mộ mở ra cùng đóng kín về sau, áp chế chi lực còn đang yếu bớt, đã càng ngày càng nhỏ, một tòa cao vót trên ngọn núi, có lão nhân mở miệng, ánh mắt nghi hoặc, cũng lộ ra nét mừng, loại tình huống này đối với bọn hắn thế hệ trước cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi. Các ngươi cảnh giới có biến hóa gì hay không? Có lão nhân đối với trong môn phái chưa từng đạt đến võ vực cảnh sơ vực tầng thứ các đệ tử người hỏi. Không có, vẫn là võ vực cảnh sơ vực. Đệ tử trẻ tuổi môn nhân trả lời, không thể tưởng tượng nổi, nhất định là thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, triệt để xuất hiện biến số. Có lão nhân kích động nói, thần hoang đại lục, khắp nơi ngưng trọng, khẩn trương, cũng mang theo mong đợi, theo đông đảo tự quảng trường tranh độ gặp nạn. Mà bị bảo mệnh phù đưa ra nhân khẩu trong, thần hoang đại lục trên thế lực khắp nơi cùng cường giả, cũng trước tiên biết được chí tôn mộ mở ra tình huống, đóng ngoặc vuông, các đại thế lực trong, trào ra chí tôn niết bàn giả tin tức cũng lập tức truyền ra, để cho các đại thế lực động dung, mà khi hoang quốc kia một đoàn chí tôn niết bàn giả xuất hiện, cũng đem toàn bộ thần hoang đại lục trên cường giả chấn động, có viên mãn đại chí tôn niết bàn giả, trời sinh thánh tôn xuất hiện, ta trời ạ, vậy cũng là yêu nghiệt a. Viên mãn đại chí tôn niết bàn giả, trời sinh thánh tôn, tồn tại trong truyền thuyết cũng xuất hiện ở đương thời, các đại thế lực chấn kinh, không không động dung, kia yêu nghiệt nhân vật vừa xuất hiện, đây tuyệt đối là có khả năng thừa nâng lên nhất tộc đại vận, không nghĩ tới kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên không có tiến nhập chí tôn mộ, vô pháp tiến nhập chí tôn mộ, vậy thì mất đi tranh đoạt lớn nhất cơ duyên tư cách, thật là đáng tiếc, pháp gia Hàng Thiên Nhiên cũng đã chết, pháp gia lúc này đây coi như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đi. Nghe nói kia trời sinh thánh tôn Đỗ Thiếu Cảnh, chính là pháp gia, cũng là ma vương Đỗ Thiếu Phủ muội muội, Đỗ Đình Hiên nữ nhi, pháp gia xem ra ẩn giấu quá kỹ a, tại khắp nơi chấn động mong đợi đồng thời, không ít nghị luận tại truyền ra thần hoang đại lục trên truyền ra, thiếu phủ bỏ lỡ lớn nhất cơ duyên, có chút tiếc nuối a, lão thái thái mở miệng, bỏ lỡ chí tôn mộ bên trong lớn nhất cơ duyên tranh đoạt, đây là tiếc nuối, khó trách lúc trước pháp gia liền Đỗ Thiếu Phủ đại chí tôn niết bàn cũng không từng giữ lại. Nguyên lai còn có một cái ẩn núp Đỗ Thiếu Cảnh. Tinh hồn lão quái nói, Đỗ Thiếu Cảnh trời sinh chí tôn, một mực bị pháp gia ẩn giấu, lấy Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ này một đôi cha con cùng pháp gia thái độ tới xem, pháp gia sợ nhất Đỗ Đình Hiên cha con ảnh hưởng Đỗ Thiếu Cảnh, tình nguyện giết chi, cũng muốn lưu lại ở một cái Đỗ Thiếu Cảnh, trời sinh thánh tôn mới là bọn họ coi trọng nhất. Băng mặt nói, tiểu tạp toái, rơi ở trong tay ta, thế tất cho ngươi hài cốt không còn. Nơi xa cao vót như mây ngọn núi, Lý Thần Pháp đôi mắt phóng hỏa, vô cớ khí tức đè ép, có khả năng gây nên bốn phía mây động, cuối cùng Hàng Thiên Nhiên cũng bị giết, điều này làm cho Pháp Gia lại một hy vọng cũng hao tổn, huống chi Hàng Thiên Nhiên tại thần vực không gian bên trong, tại nhiều dạng thừa nhận trắng bệch dưới áp lực, còn đã nửa bước chí tôn niết bàn, đủ thấy tiềm lực vô cùng, trời sinh thánh tôn, kia Đỗ Thiếu Cảnh tồn tại, chính là các ngươi Pháp Gia lúc trước bỏ qua kia một đôi cha con nguyên nhân đi. Công Tôn Hỏa sắc mặt âm dương không chừng, Tung Hoành Gia vẫn ở hoài nghi lúc này, nhưng cũng không nghĩ tới Pháp Gia còn cất giấu một cái trời sinh thánh tôn, vẫn là kia Đỗ Đình Hiên cùng Hàng Ngạo Đồng nữ nhi. Thời khắc này Tung Hoành Gia tại thần vực không gian bên trong thiên kiêu chí tôn toàn quân bị diệt, Pháp Gia tuy rằng tổn thất cũng thảm trọng không gì sánh được, sẽ không tại Tung Hoành Gia phía dưới, nhưng là còn có cái cuối cùng trời sinh thánh tôn, cộng thêm vẫn là kia Đỗ Đình Hiên nữ nhi, Đỗ Thiếu Phủ muội muội, đây đối với Tung Hoành Gia tới nói, tuyệt không phải là chuyện gì tốt. Thậm chí Công Tôn Hỏa không thể không hoài nghi, nếu như Pháp Gia đến lúc đó đem kia Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ kéo vào Pháp Gia, cộng thêm kia một nhóm lớn chí tôn niết bàn giả, kia cuối cùng là Tung Hoành Gia tổn thất nặng nề, mà Pháp Gia ngược lại là được đến chỗ tốt to lớn, đó mới là để cho Tung Hoành Gia thảm trọng nhất. Bất quá Công Tôn Hỏa cũng chính là nghĩ như vậy nghĩ, lấy kia Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Đình Hiên đối Pháp Gia sát ý tới xem, sợ là cũng không khả năng bị chiêu hàng. Chỉ sợ đến lúc đó Pháp Gia sẽ bất chấp cúi đầu mượn hơi kia Đỗ Đình Hiên cha con, tại lấy kia Hàng Ngạo Đồng là thuyết khách, kết quả kia sẽ rất khó biết rồi. Công Tôn Hỏa, đây không phải là trọng điểm. Lý Thần Pháp không muốn cùng Công Tôn Hỏa ở đây sự tình trên nhiều dây dưa, cái này cũng đích thật là lúc trước một trong những nguyên nhân. Truyền âm đối với Công Tôn Hỏa cùng Long Đằng nói, bây giờ là cơ hội tốt trời ban, Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu tạp toái chưa từng tiến nhập chí tôn mộ, còn đang thần vực không gian bên trong. Chỉ cần chúng ta có khả năng đi vào, vậy thì có khả năng tất phải giết, nếu không, đến lúc đó chính là chúng ta chân chính đại họa tâm phúc. Ta một mực thăm dò thần vực không gian, theo chí tôn mộ sau khi mở ra, cái loại này cầm cố càng thêm càng ngày càng nhỏ. Long Đằng đồn đãi đạo, Long tộc ở trên linh hồn có thiên phú, đây là hắn cường hạng, tại về điểm này, có khả năng vượt qua Lý Thần Pháp cùng Công Tôn Hỏa chờ. Ta Tung Hoành Gia lấy được tin tức, bên trong có khả năng vận dụng lực lượng cũng đã càng lúc càng lớn, hiện tại hầu như đã không hề bị áp chế tu vi. Công Tôn Hỏa truyền âm đối với Long Đằng nói, Long tộc có chân long chi giác, có khả năng chống đỡ tại thần vực không gian bên trong áp chế, ta tin tưởng nhất định còn có nó bảo vật chứ. Chuyện này Long Đằng run rẩy con mắt, Long Tam cùng Long Tứ trên người chân long chi giác hắn đã nhận định khẳng định rơi vào Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu tạp toái trong tay, đó là Long tộc trấn tộc chi bảo, đã tổn thất nặng nề, lấy thêm ra bảo vật, Long tộc cũng không phải bảo khố, chân long chi giác như vậy bảo vật, Long tộc cũng không khả năng có một đống, đó là trấn tộc chi bảo. Long Đằng, nếu như chúng ta có biện pháp tiến vào, có thể tại thần vực không gian bên trong còn bị áp chế tu vi, cũng vô pháp diệt sát kia tiểu tạp toái, hết thảy cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Long tộc có bảo vật liền lấy ra đi, đến lúc đó giết kia tiểu tạp toái, chân long chi giác cũng là ngươi Long tộc, bằng không đối với ba nhà chúng ta đều không có lợi. Công Tôn Hỏa đối với Long Đằng nói, chân long chi giác khẳng định ở đó tiểu tạp toái trên thân, đến lúc đó tự nhiên thuộc về Long tộc, nếu như Long tộc còn có bảo vật có khả năng tại thần vực không gian bên trong phát huy tác dụng, mới có thể để cho chúng ta có tuyệt đối nắm chặt đánh chết kia tiểu tạp toái. Lý Thần Pháp truyền âm nói, ta Long tộc đích xác còn có một vật, sẽ không tại chân long chi giác dưới, quan trọng nhất là có khả năng chống đỡ thần vực không gian bên trong áp chế. Long Đằng cắn răng, gật đầu, nếu như còn có thể cầm lại chân long chi giác, tự nhiên là một lần hành động hai. Sau đó truyền âm đối với Lý Thần Pháp cùng Công Tôn Hỏa, Tần Thiên Thế hỏi, các ngươi có biện pháp có khả năng tiến vào sao? Nếu là có bất trắc, kia đại giới chúng ta có thể không thể chịu đựng, chúng ta đi vào, sợ là cũng sẽ gây nên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Mặc gia, Nông gia còn có Âm Dương gia cảnh giác, đối mặt thần vực không gian bên trong áp chế, vượt qua giới vực tu vi, đều sẽ bị bài xích, cưỡng ép tiến nhập người, trực tiếp sẽ bị đánh giết. Lúc trước Lý Thần Pháp liền chịu qua oanh kích, điều này làm cho Long Đằng không thể không kiên kỵ. Thần vực không gian bên trong áp chế đã càng ngày càng nhỏ, chúng ta cũng chưa chắc muốn đích thân đi vào, chỉ phải cẩn thận một chút. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Nông gia chờ không phát hiện được dị thường. Vì lý do an toàn, ta trước thử một chút, nếu có thể thành công, đó chính là kia tiểu tạp toái ngày tận thế, chắc chắn phải chết. Công Tôn Hỏa nghiến răng nghiến lợi, hàng ý tự trong hàm răng phục ra mà ra. Thần vực không gian bên trong, hết thảy đang phát sinh biến hóa, cấm chế chi lực càng ngày càng nhỏ, một chút tán tu lão giả cùng cường giả, đã từ từ có khả năng vận dụng toàn bộ thực lực, toàn bộ thần vực không gian bên trong, cũng không có thiếu cổ lão tàn trận xuất hiện, một chút hiểm địa phát sinh dị biến, cũng có ẩn dấu cực sâu di tích cổ xưa hoành không mà ra, để cho thần vực không gian bên trong lần thứ hai sôi trào, khắp nơi tranh đoạt, càng là đến thảm thiết tình trạng, cũng để cho vô số sinh linh liên tiếp gặp nạn đổ máu, xuy, dưới vực sâu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi ra, sắc mặt hồng nhuận, đổi một kiện màu tím trường bào, đứng chắp tay, gió nhẹ chầm chậm, áo bào phiêu động, sợi tóc khẽ dơ lên, cả người khí chất so với trước kia lại là lộ ra một loại bất đồng, cho người ta một loại nhìn như càng ngày càng thuần phát cảm giác. Hoang cổ không gian bên trong đã 3 tháng, thần vực không gian bên trong cũng coi như là chừng 10 ngày, Đỗ Thiếu Phủ thương thế đã hoàn toàn không ngại, khôi phục được tốt nhất đỉnh phong trạng thái. Trước một đoạn thời gian hội sở tích lũy xuống cảm ngộ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng đều toàn bộ lĩnh ngộ, tại chân ngã niết bàn tầng thứ trên, có mới tiến bộ, nhưng còn chưa đủ. Nguyên do Đỗ Thiếu Phủ đi ra hoang cổ không gian, đi ra phía ngoài, muốn hành tẩu tại thần vực không gian bên trong, dường như đoạn thời gian trước chuyên tâm tu hành, ào ào, một tòa quần sơn, có sơn mạch nổ tung, chia năm xẻ bảy, có quang vũ vung vãi, hào quang óng ánh bốn phía, khí tức xông thẳng vân tiêu, lộ ra viễn cổ khí tức, đó là một chỗ cổ lão chi địa tái hiện đại địa, ông ông, có khe núi bên trong, có phong lôi vang vọng, giống như từng trận phạm âm, có phù văn vô cùng vô tận tự trong hư không ba động mà ra, đó là một chỗ di tích cổ xưa tại mở ra, những thứ này di tích xuất hiện, hấp dẫn sở hữu sinh linh, có cơ duyên, cũng kèm theo đại hung hiểm, Đỗ Thiếu Phủ không có tham dự, chẳng qua là hành tẩu tại yên lặng hoang vu chi địa, có đôi khi, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại sơn nhạc trước, ánh mắt ngây người, có đôi khi đứng tại giang hà phía trên, đứng nghiêm bất động, đảm nhiệm sóng lên sóng xuống, có đôi khi đứng tại đồng bằng nghênh tiếp cuồng phong. Cuồng phong gào thét, bất động không rung, mỗi một lần ngây người, Đỗ Thiếu Phủ đều tự hồ trên thân kia thuần phát khí chất liền lộ vẻ càng rõ ràng, nhưng đôi mắt bên trong ánh mắt, nhưng là càng phát ra sáng rực, trên người da thịt cũng càng óng ánh không rảnh, mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương dư huy, Đỗ Thiếu Phủ hành tẩu tại quần sơn phía trên, xa xa nhìn đi, kia hùng vĩ mênh mông quần sơn trên, một đạo lộ vẻ nhỏ bé thân ảnh, nhưng là kéo ra cái bóng thật dài, khi mặt trời chiều toàn bộ hạ xuống. Trên bầu trời, có quần sao tái hiện, tinh huy lập lòe, ngọn núi trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong trào ra tinh huy, ngồi xếp bằng, quanh thân tinh huy sau đó nhộn nhạo, ào ào, bầu trời đêm phía trên, hình như có ngôi sao bị dẫn dắt, tinh hà càng ngày càng lập lòe, quang mang chói mắt, như là có ngôi sao đang đến gần, tại trên ngọn núi phóng xuất ra như mộng như ảo quang mang, có to lớn chi khí hàn lâm mà tới, chương 1694, Kim Sĩ Tân Sinh. Đầy trời tinh huy nhộn nhạo, to lớn chi khí cuồn cuộn, quần sơn sao động, chấn kinh bốn phía sinh linh, xa xa không dám tới gần. Sáng sớm hôm sau, khi Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tinh huy thu liễm lúc, vòng trời phía trên tàn tinh, cũng từ từ biến mất ở thiên khung phía trên. Xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mở ra, có tinh huy nhộn nhạo, sau đó nội liễm, lần thứ hai đứng dậy đi về phía trước, đón lấy tự mình tu hành. Hưu, hưu, một chỗ biển mây bên trong, Đỗ Thiếu Phủ lấy tay thay kiếm. Kiếm mang xẹt qua hư không, chém đứt biển mây, một chỗ quần sơn đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tung cánh, kim sắc đại bằng kim sĩ hư ảnh vỗ, gây nên phong bạo, như hóa thân hình người đại bằng, kim quang ngập trời, tung cánh bay lượn. Mấy ngày sau, cao vóc đỉnh núi, biển mây nổi lên gợn sóng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ kim mang, kim sắc phù văn lập lòe, giống như là có từng cái kim sắc con rắn nhỏ tại xuyên qua, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng. Lúc trước bị pháp gia rút đi đại bằng kim sĩ địa phương, thời khắc này phát ra kim sắc rực rỡ quang mang, này màn sáng không nghi ngờ so với trước kia càng thêm rực rỡ, tự hồ là có cái gì muốn phá thể mà ra, cảm giác thật là kỳ quái, nóng quá, cực kỳ đau đớn, loại cảm giác này, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy đau đớn, như là ở sau lưng có cái gì muốn phá thể mà ra, xé nát lưng của mình bộ, nơi đó xương tại biến hóa, huyết dịch đang lăn lộn, gần nhất tại lĩnh ngộ chân bằng thú năng, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện trên lưng cái loại này phản ứng càng lúc càng lớn, như là tại biến dị thân thể của mình. Lẽ nào, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt mở ra, trong mắt kim quang kích xạ, vui vẻ nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là muốn dài ra một đôi đại bằng kim sĩ đi ra sao? Loại ý niệm này tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu chuyển động, cái loại cảm giác này quá giống, thân là nhân loại, tu luyện chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, Đỗ Thiếu Phủ có kim sĩ đại bằng điểu máu cùng xương. Có khả năng tự nhiên mà thành, Nhưng thi triển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng trên, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng là cùng chân chính kim sĩ đại bằng điểu có một số khác nhau. Chân chính kim sĩ đại bằng điểu tốc độ cùng ác liệt thế công, đều là lấy đại bằng kim sĩ tới kéo theo, Đỗ Thiếu Phủ có khả năng làm được hiện tại, đã là kỳ tích, nhưng nghĩ muốn hoàn mỹ thôi động chân bằng thú năng, nhưng là có một số trời sinh chịu ảnh hưởng. Đây là kim sĩ đại bằng điểu thú năng đang diễn hóa, là kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết cùng bí cốt tại tác dụng, nói không chừng có thể thành công. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có quyết đoán, như là có phát hiện trọng đại, tức khắc vắng lặng tại trong. Đóng ngoặc vuông, ào ào, Đỗ Thiếu Phủ tại nếm thử, tự trên người có rực rỡ kim sắc phù văn phóng thích trào ra, quanh thân bao vây lấy từng vòng kim sắc quang mang, đem bốn phía bát ngát biển mây chiếu rọi kim quang rạng rỡ, một cổ bá đạo hung hãn khí tức lan tràn mà ra. Vô số kim sắc phù văn lóe ra, chở đầy lấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo khí tức. Sau đó những thứ kia rậm rạp kim sắc phù văn, chính là tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau trực tiếp xếp đặt ngưng tụ thành một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh. Này kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh còn như rót vào sinh mệnh, tung cánh bay lên không. Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái bên trong, cảm giác được tự mình thời khắc này cũng liền như là một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Màu vàng kim nhạt huyết dịch tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội lưu động, có tinh huyết ở sau lưng sôi trào, nơi đó xương cũng ở đây phát sinh biến hóa to lớn. Loại biến hóa này cực kỳ đáng sợ, thường nhân căn bản là không có cách duy trì, đủ để chịu hành hạ, muốn nứt xương mà chết. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không giống nhau, có bất diệt huyền thể, lưng xương tại biến hóa, tuy rằng đau đớn khó chịu, nhưng là tại bất diệt huyền thể dưới tác dụng, có khả năng cải biến cùng thừa nhận xuống. Đây cũng là một loại có chút kỳ tích vừa khớp. Thời khắc này nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ nhục thân có bất diệt huyền thể, cũng tuyệt đối là không thể chịu đựng cái loại này nứt xương biến hóa. Quanh Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh biến hóa thất thường, một hồi muốn vỗ cánh bay lên không, một hồi như bao quát chúng sinh, sau đó có lần thứ hai hóa thành phù văn, ngay sau đó lại lần nữa xếp đặt ngưng tụ. Nằm trong loại trạng thái này, Đỗ Thiếu Phủ trầm tâm tĩnh khí tại cảm ngộ, đang tiếp tục kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong lúc trước tự chân bằng bí cảnh bên trong cảm ngộ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại thâm nhập thăm dò bát ngát kim sĩ đại bằng thú năng, tìm hiểu hết thảy. Ầm ầm, không đến bao lâu, phía trên ngọn núi này chính là trong lúc mơ hồ truyền ra ầm ầm thanh âm, có khủng bố uy áp tịch quyển mà ra. Này biển mây phía trên xuất hiện khiến người ta một màn kinh khủng. Kỹ, một con to lớn kim sĩ đại bằng điểu tại biển mây phía trên chấn sí phù diêu, để cho thương khung sao động, xé rách biển mây. Trời ạ, đó là cái gì? Là kim sĩ đại bằng điểu. Xa xa quần sơn bên ngoài, có người ngưỡng vọng hư không, nơi đó kim quang dày đặc, xuất hiện đáng sợ kia một màn, rất xa nhìn, cũng run sợ. Đắm chìm chân bằng thú năng lĩnh ngộ trong, Đỗ Thiếu Phủ phản phất là nhìn thấy thương khung sao động, một con khủng bố kim sĩ đại bằng điểu ngang qua tinh hà, phù diêu cửu thiên, có khả năng đem từng viên một ngôi sao đánh nổ. Hí, y y y y kêu thanh âm chấn động cửu thiên, khủng bố vô biên. Là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người sao? Xa xa viễn không, một mảnh hạp cốc, trên vách núi, có cấm chế rạn nứt hóa giải, sau đó có một cái mặt màu xanh kình y nam tử chui ra. Nam tử nhìn phía trước xa xa hư không, áo khoác một kiện màu xanh hoa văn áo khoác, sóng vai sợi tóc múa động, da dẻ phát sáng, cơ thể trên ba động phù văn, nơi đó có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tái hiện, dị tượng trên không, để cho hắn đôi mắt nổi lên ba động. Đỗ Thiếu Phủ, là ngươi chọc ta. Nam tử khí chất ác liệt, lông mày rậm thoáng hướng về phía trước vung lên, khuôn mặt cương nghị, lúc này đôi mắt phục ra một chút hàn ý. Hắn là Thiên Lang Mịch Thiên Hào, lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, một mực ẩn giấu bế quan trị thương, vừa mới ra ngoài. Nhìn kia xa xa trên hư không kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh dị tượng, Mịch Thiên Hào cũng có chút ám tự kiên kỵ. Vậy nếu là Đỗ Thiếu Phủ, hắn cũng không muốn dựa vào gần, có thể lần trước ăn thiệt thòi lớn như thế. Chí Tôn Mộ thời khắc này sợ là đã mở ra, hắn cũng không duyên tranh đoạt, mất đi chuẩn bị mấy nghìn năm cơ hội, Mịch Thiên Hào làm sao có khả năng không giận. Nếu như gặp gỡ nó kim sĩ đại bằng điểu, Mịch Thiên Hào thời khắc này rất muốn ra tay, cho dù là không dám đường hoàng đánh chết một con kim sĩ đại bằng điểu, sợ trêu chọc những thứ kia tì vết tất báo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thế hệ trước cường giả, nhưng ít ra có thể cho hắn hung hăng trút cơn giận. Chí Tôn Mộ cũng đã mở ra, không thể nào là kia Đỗ Thiếu Phủ. Mịch Thiên Hào trong lòng nói với bản thân, hắn bế quan chữa thương thời gian cũng không đoạn, Chí Tôn Mộ tuyệt đối đã mở ra, lấy Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ kia biến thái thực lực, còn có ai có khả năng ngăn trở tiến nhập Chí Tôn Mộ. Thời khắc này xa xa phía trước kia một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, Mịch Thiên Hào trong lòng cảm giác, tất nhiên là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong đại bằng điểu làm ra dị tượng, có lẽ chiếm được chỗ tốt gì đang đột phá. Nghĩ vậy, Mịch Thiên Hào khóe miệng càng là nổi lên cười lạnh, nếu như kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại bằng điểu được đến chỗ tốt đang đột phá, tự mình đi xuất thủ, sợ là đủ để cho tẩu hỏa nhập ma, hoặc là cắt đoạn chỗ tốt, coi như là hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Sưu, rốt cục, Mịch Thiên Hào quyết định ý nghĩ, thân ảnh hướng về phía trước không gian lao đi, hắn muốn xuất thủ, không đối phó được kia Đỗ thiếu phủ, ít nhất phải hung hăng ra trên nhất khẩu ác khí. Ngọn núi bốn phía biển mây cuồn cuộn, đã là bị triệt để tô nhuộm thành một mảnh kim quang chi sắc. Trên ngọn núi, Đỗ thiếu phủ quanh thân kim quang càng là rạng rỡ rực rỡ, phù văn ba động, truyền ra quỷ dị, ken két tiếng, giống như là có thân cái gì sẽ phải chui ra. A, sau lưng tinh huyết sôi trào đến cực hạn, như nước sôi tại cuồn cuộn, xương biến hóa tại tăng lên, Đỗ thiếu phủ cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, ào ào, nhưng cùng với đồng thời, Đỗ thiếu phủ sau lưng quang mang bạo phát, kim quang khuấy động, áo quần rách nát, rực rỡ một mảnh kim sắc huyết quang phun ra. Sau đó tại chói mắt kim quang trong, có phù văn giống như sống, tại Đỗ thiếu phủ sau lưng cơ thể bên trong bốc lên mà ra, Đỗ thiếu phủ sau lưng, xương tại biến hóa, đứt xương đang khuếch tán, sau cùng tại ngập trời bá đạo trong khí tức, hóa thành một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim, đó là chân chính đại bằng kim sĩ. Khi này cánh chim bày ra, toàn bộ hư không sấm vang chớp giật, biển mây khuấy động, đây mới thực là đại bằng kim sĩ, rực rỡ kim sắc linh vũ là Đỗ thiếu phủ tinh huyết trong cơ thể biến thành. Khung xương là Đỗ thiếu phủ sau lưng nứt xương biến hóa, vỗ cánh triển khai, bá đạo vô biên khí tức ngập trời khuếch tán, tựa như là một con chân bằng tân sinh. Chương 1695, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, kim quang rạng rỡ, song xí triển khai, tuy rằng lộ vẻ còn có chút non nớt, giống như là tân sinh chim non. Này đại bằng kim xí nhưng là cùng Đỗ thiếu phủ chân chính tự nhiên mà thành, chân chính cùng huyết nhục gân cốt tương liên, đó là thân thể một bộ phận. Giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ vỗ cánh hoành không mà ra, chân chính cảm giác được tự mình giống như là hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Đây là một loại không gì sánh được vui sướng cảm giác, muốn phù diêu mà lên, vượt ngang thiên khung. Sưu, một đạo thân ảnh từ nơi xa giữa không trung lướt tới, xuất hiện ở hư không biển mây, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khi mắt nhìn phía trước kia một cái lưng mọc hai cánh nam tử, tức khắc vì đó ngạc nhiên biến sắc, đôi mắt hung hăng rung lên. Cũng trong lúc đó, Đỗ thiếu phủ bốc lên giữa không trung, kim quang rạng rỡ trong tròng mắt xuất hiện viễn không kia một đạo thân ảnh, cảm thấy một cổ ác liệt hàn ý, con ngươi hơi hơi khuếch tán, kim quang lấp lánh, bờ môi tái hiện một tia vui vẻ độ cong, không tốt là Đỗ thiếu phủ, trước đó tới thân ảnh, chính là Thiên Lang Mịch Thiên Hào, khi rất xa nhìn thấy kia một cái lưng mọc hai cánh nam tử dĩ nhiên là Đỗ thiếu phủ, tại đôi mắt kinh hãi kiên kỵ trong, tức khắc không chút do dự xoay người bạo trốn. Thiên Lang Mịch Thiên Hào bây giờ không có nghĩ đến, nơi này gây nên động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên là kia ma vương Đỗ thiếu phủ. Cái đó và Mịch Thiên Hào trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, Chí Tôn mộ cũng đã mở ra, ma vương Đỗ thiếu phủ làm sao có thể không có đi vào Chí Tôn. Cho dù là Chí Tôn mộ không có mở ra, này ma vương thời khắc này cũng có thể ở đó trên quảng trường A. Trốn, Mịch Thiên Hào xoay người bạo trốn, hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ A. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, kim quang bạo phát, Đỗ thiếu phủ thân ảnh đã xuất hiện ở Thiên Lang Mịch Thiên Hào phía sau không xa, chấn sĩ phù diêu, xé rách thương khung, nói, ngươi không tính toán ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút sao? Mịch Thiên Hào nào dám dừng lại, đôi mắt biến sắc, đầu cũng không dám hồi, trên thân bạo phát quang mang, trong nháy mắt hóa thành Thiên Lang bản thể, ngao, o, o, rít gào kinh thiên, Mịch Thiên Hào hóa thành một con ánh sáng xanh cự lang. Ánh sáng xanh sóng lớn bao trùm cứng cáp lân phiến, uy thế tịch quyển thương khung, thú trong Chí Tôn chi uy lan tràn, tốc độ cũng là nháy mắt bạo tăng, nhưng vô luận Mịch Thiên Hào tốc độ thật là nhanh, phía sau Đỗ thiếu phủ như bóng với hình, theo sát, căn bản là không có cách vung thoát, thế là thần vực không gian bên trong không ít địa phương, có người chính là nhìn thấy chấn động một màn, một con uy thế đáng sợ ánh sáng xanh cự lang, dày đặc thú trong Chí Tôn chi uy. Nhưng là bị phía sau một cái lưng mọc kim quang hai cánh hình người thân ảnh một đường truy đuổi, một sói một người, đâm xuyên hư không, vượt qua quần sơn, đưa sang sông sông, ngang qua viễn cổ rừng rậm, một đường đi qua, thiên địa biến sắc, mang theo đáng sợ phong bạo, Đỗ thiếu phủ vỗ cánh, bay lượn giữa không trung, cảm giác được trước nay chưa có thoải mái, cái loại này tốc độ cùng tự nhiên mà thành linh mẫn, để cho Đỗ thiếu phủ tự mình cảm giác, so lên lúc trước người mang đại bằng kim sĩ thời gian, ít nhất phải nhanh hơn gấp 3 trở lên, thời khắc này thậm chí còn không có thôi động bằng Trình Vạn Lý, chính là có thể đuổi Thiên Lang, một người một sói, đã đuổi đầy đủ mấy canh giờ, lấy hai người bọn họ thời khắc này tốc độ, đã không biết ngang qua nhiều ít địa vực. Đóng ngoặc vuông, Mịch Thiên Hào đã càng ngày càng sắc mặt đại biến, thật lâu vô pháp vung kéo Đỗ Thiếu Phủ, để cho trong lòng hắn ngưng trọng đến cực hạn, sớm biết rằng là kia Đỗ Thiếu Phủ tại, hắn nào dám trêu chọc, ngao, o, o, bỗng dưng, Thiên Lang rít gào, ánh sáng xanh đại thịnh, trong nháy mắt bỗng nhiên xoay người, một trảo hướng về phía sau theo sát không thôi Đỗ Thiếu Phủ vung đánh mà ra, trảo ấn xé rách hư không, phá, này đột nhiên đến công kích, nhưng là vẫn chưa để cho Đỗ Thiếu Phủ có bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp vỗ cánh, bạo phát kim quang phù văn, như cơn lốc đem kia trảo ấn chấn vỡ, thời khắc này lấy tự thân đại bằng kim sĩ thôi động thú năng, càng là tự nhiên mà thành, uy năng bạo tăng, để cho Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ trong lòng, ngao, o, o, Thiên Lang toàn lực, sáu luân thần hoàng trên không, trong nháy mắt tiểu chí tôn niết bàn chi lực thôi động, kia giữ tận Thiên Lang bản thể thân thể, chính là hung hăng vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh hoành không, đại chí tôn niết bàn chi lực hàng lâm, toàn diện áp chế Thiên Lang, vỗ cánh thân ảnh không lùi mà tiến tới, vung tay một quyền mang theo rồng ngâm tượng kêu thanh âm, bao vây lấy chính luân thần hoàng chí tôn chi lực, lấy vô biên bá đạo chi thế, trực tiếp đánh vào Thiên Lang trên thân, ngao, o, o, căn bản là không có cách đối kháng, Thiên Lang Mịch Thiên Hào giữ tợn trong miệng hộc máu, người trước đáng sợ kia một quyền, cũng chỉ là đem đỉnh đầu chí tôn chi lực phá hủy, đem trọng thương, làm sao sẽ lại trở nên mạnh mẽ, Thiên Lang run sợ, hắn mới chữa thương trong khoảng thời gian này a, kia Đỗ Thiếu Phủ thực lực tự hồ là so trước đây lại có thêm cự tiến bộ nhiều, này quá làm cho Thiên Lang Mịch Thiên Hào rung động, lúc trước mấy tháng không thấy, Đỗ Thiếu Phủ liền cùng trước đây có cách biệt một trời, mà giờ khắc này hắn mới chữa thương trong khoảng thời gian này mà thôi, người trước thực lực lại là có cách biệt một trời, đây cũng quá dọa người, trốn, Thiên Lang biết không liều mạng, tự mình trốn khỏi trên một kiếp, sợ là một lần sẽ phải chạy trời không khỏi nắng, trên thân ánh sáng xanh bạo tăng, hóa thành màu xanh trường hà tịch quyển bốn phía, phù văn hừng hực rực rỡ, làm cho bốn phía hư không khắp nơi đều là ánh sáng xanh phù văn, Thiên Lang khiếu nguyệt, ngẩng đầu rít gào, Thiên Lang trong miệng dâng lên rực rỡ ánh sáng xanh, để cho hư không nổ vang, lần thứ hai thúc giục Thiên Lang nhất tộc đại sát kỹ, bỗng dưng, tự trên hư không, giống như là có ánh sáng xanh trăng sáng hàng lâm, dày đặc to lớn chi khí, vô số dữ tợn cự lang hư ảnh nhảy nhảy, trong nháy mắt đem bốn phía hư không đều bị chìm ngập, đáng sợ kia uy thế khiến người ta run sợ, đáng sợ không gì sánh được, bốn phía quần sơn liên tiếp nổ tung, sơn băng địa liệt, đây là Thiên Lang đại sát chiêu, đủ để lực áp cùng thế hệ, cho dù là lấy thực lực chân chính tới nói, Thiên Lang Mịch Thiên Hào cũng tuyệt đối sẽ không tại thiên sát phía dưới, ầm ầm, hư không đang rung rẩy, không gian gợn sóng đang sôi trào, năng lượng kịch liệt khiến người ta thần hồn phát run, trốn, đồng thời ở nơi này, Thiên Lang diễn lại trò cũ, lấy đại sát chiêu đối phó Đỗ Thiếu Phủ, sau đó thi triển bí thuật cấp tốc bỏ chạy, suy lạp, Thiên Lang Mịch Thiên Hào tốc độ, không cần hoài nghi, cộng thêm bí thuật, càng là nháy mắt liền vì chi trốn chạy, nhưng cũng tại lúc này, này sát na gia, Thiên Lang chính là đã sắc mặt đại biến, chung quanh hư không đang vặn vẹo, hắn bỏ chạy bí thuật mất đi tác dụng, hư không trở nên một mảnh hỗn loạn, đem Thiên Lang Mịch Thiên Hào từ từ cầm cố, thôi động thi triển đại sát chiêu, cũng ở đây không gian quỷ dị bên trong trực tiếp bị phá hủy, một cái quỷ dị đồ án xuất hiện ở hư không, bao phủ hư không, đây là một bộ hư không bát quái đồ, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, hư không bát quái đồ giống như thần hoàng tịch quyển, dày đặc rực rỡ quang, trào ra các loại dị tượng, có núi đầm diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại hoành di, Thiên Lang rít gào nhảy nhảy, nhưng vô luận như thế nào bạo phát toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát bát quái đồ bao phủ hư không, một cổ to lớn uy thế, có khả năng trực tiếp đưa hắn tiểu chí tôn niết bàn chi lực trấn áp, địa hỏa minh di phá, có thanh âm tự hư không truyền ra, hư không tại bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên hàng lâm lôi điện ngôi sao, hàng lâm cuồn cuộn liệt diễm, thiên địa cộng minh, hạo đẳng lực lượng mãnh liệt, tại rực rỡ phù văn như trong biển, nổi lên kinh đào hải lãng, trực tiếp tịch quyển tại Thiên Lang trên thân, phanh phanh phanh, cường hãn như Thiên Lang, tại đây đáng sợ uy năng dưới, trên người ánh sáng xanh sói lân cũng từng tấc sụp đổ, ánh sáng xanh ảm đạm, phốc phốc, Thiên Lang bản thể bị trấn áp càng ngày càng nhỏ, sau cùng bị trấn áp thành một đầu phổ thông phàm hổ kích cỡ tương đương, dữ tợn miệng to như chậu máu trong máu tươi cuồng phun, trên thân thể sói lân sụp đổ. Cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể máu chảy chảy ròng, hung hãn đôi mắt một mảnh huyết hồng, quanh thân nhộn nhạo bát quái đồ, Đỗ Thiếu Phủ giống như thần tích trên không. Tại Thiên Lang lần nữa thôi động sát chiêu thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã dự liệu đến Thiên Lang mục đích, thôi động bát quái, phong tỏa hư không, cầm cố Thiên Lang. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Lang huyết hồng đôi mắt tại run rẩy, hắn thế nhưng biết này ma vương hung tàn, đây tuyệt đối là một cái chuyện gì đều làm được đi ra chủ. Hận a, thời khắc này Mịch Thiên Hào cũng cực kỳ biệt khuất, lần trước mới tránh được một kiếp, vừa mới trị thương khôi phục, dĩ nhiên tự mình lại một đầu trồng vào tới. Ngươi bây giờ có hai con đường, ta tôn trọng ngươi là một cái tiểu chí tôn niết bàn người, như vậy thiên tư đương thời hiếm thấy, ngươi có thể tự bạo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thiên Lang Mịch Thiên Hào, cười nhạt, nói, hoặc ta giết ngươi, ta còn chưa từng ăn qua Thiên Lang đây, không biết là thịt của ngươi so lên Long Tam tới, người nào thịt càng hương một chút. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ đầu lưỡi liếm môi một cái, so sánh với Thiên Lang thời khắc này ánh mắt nhưng là khó coi cực hạn, hung hãn dữ tợn, răng nanh trong vắt. Chương 1696, thu phục Thiên Lang. Thiên Lang nguyên bản thật đúng là tính toán bị bức đến cuối cùng, tình nguyện tự bạo cũng muốn lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau chôn cùng. Có thể thời khắc này nghe Đỗ Thiếu Phủ hời hợt nói ra, nhưng là để cho hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ hắn tự bạo đối với kia ma vương căn bản là vô pháp làm được cái gì ảnh hưởng, huống chi không có người muốn thật tự bạo. Mà sau cùng Đỗ Thiếu Phủ muốn ăn hắn, Thiên Lang cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ hung tàn. Vừa nghĩ tới tự mình đường đường Thiên Lang hậu nhân, nếu như sau cùng bị kia ma vương ăn, trong lòng không khỏi rợn cả tóc gáy. Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta cũng không có cái gì đại ân oán, ngươi hà tất dây dưa không dưới, Thiên Lang dữ tợn nói, thanh âm có một số tan vỡ cùng biệt khuất, hắn thế nào cũng là chí tôn niết bàn giả a, tại toàn bộ thần vực không gian bên trong, chiến lực cũng là có thể xếp đặt tại hàng trước nhất, vốn cho là xuất thế về sau, không đủ gây nên bốn phía phong vân, ngạo nghễ thế gian, chưa từng nghĩ vậy một lần tại thần vực không gian bên trong, nhưng là liên tiếp đầy bụi đất, thời khắc này bị bức đến tuyệt cảnh, ngươi không biết xấu hổ nói không có ân oán, hủy ta khôi lỗi trước đây, trêu chọc ta ở phía sau, sau cùng vẫn cùng tung hoành gia, pháp gia, long tộc liên thủ đối phó ta, thù này thế nhưng lớn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, đôi mắt kim quang như điện, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Mịch Thiên Hào trầm đạo, tại đây bốn phía hỗn loạn trong hư không đi dạo, tự hồ là còn đang âm thầm quan sát, muốn tránh thoát đi ra ngoài, ngươi trốn không thoát đâu. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy Mịch Thiên Hào động cơ, cười nhạt, nói, xem ra ngươi còn cũng không muốn chết, chúng ta đây ngược lại có thể thật tốt nói một chút. Nói chuyện gì? Thiên Lang Mịch Thiên Hào nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác kia một trương mang theo nụ cười khuôn mặt, nhưng là không thể không để cho hắn kiên kỵ cùng đề phòng. Hắn cảm giác tự mình thời khắc này như là bị kia ma vương xem thấu, đương nhiên là nói chuyện ngươi thế nào mới có thể bất tử vấn đề. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân thu hồi hư không bát quái đồ, sau lưng đại bằng kim sĩ cũng thu liễm không thấy. Này đại bằng kim sĩ là tinh huyết biến thành, nước xương biến thành, thời khắc này thu liễm, nước xương biến hóa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sau lưng cũng có chút đau đớn, trên lưng thậm chí có máu tươi tại tràn ra, nhưng sau đó tại bất diệt huyền thể lần tới phục hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng qua là áo bào tím sau lưng lộ ra hai cái lỗ thủng, có vẻ hơi lam lũ. Này chút Đỗ Thiếu Phủ cũng không lưu ý, đồng thời đối với Thiên Lang Mịch Thiên Hào nói, ta tôn trọng ngươi, hy vọng ngươi cũng tôn trọng ta, không cần suy nghĩ chạy thoát, đây là thần vực không gian bên trong, ngươi căn bản trốn không thoát, chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt tâm sự. Thiên Lang hung hãn đôi mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ vì đó co rút, nhưng sau đó tại âm dương không chừng trong ánh mắt, ánh sáng xanh thân sói biến hóa, hóa thành hình người, góc cạnh rõ ràng trên mặt, đôi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, còn đang cảnh giác, đừng nhìn ta như vậy, ta người này cũng không phải là không tốt nói chuyện, ngươi trêu chọc ta, hủy khôi lỗi của ta, còn muốn cùng long tộc, tung hoành gia, pháp gia người đối phó ta, bây giờ là không phải muốn bồi thường ta. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười đối với Mịch Thiên Hào hỏi, hừ, Mịch Thiên Hào hừ lạnh, tại đây thực lực vi tôn thế giới, nào có cái gì vấn đề bồi thường, lúc này thực lực không bằng người, hắn biết mình tránh không khỏi một kiếp này, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, ngươi muốn cái gì, muốn cũng không nhiều, theo ta một giới vực cảnh tầng thứ khôi lỗi, sẽ giúp ta giết 10 cái giới vực cảnh tầng thứ pháp gia, long tộc, tung hoành gia người, chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Đỗ Thiếu Phủ phong khinh vân đạm nói, điều đó không có khả năng, Mịch Thiên Hào tức khắc trầm quát, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, giới vực tầng thứ khôi lỗi, hắn chạy đi đâu đùa, giới vực tầng thứ khôi lỗi, sợ là thời khắc này hắn coi như là toàn lực mà làm, đều còn không biết có thể hay không đối phó đây, mà giết mấy cái pháp gia, tung hoành gia, long tộc giới vực tầng thứ cường giả, trước không nói hắn hiện tại coi như là có khả năng đơn độc giết một cái có muốn hay không cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, vẫn là giết 10 cái, đến lúc đó trêu chọc long tộc, tung hoành gia cùng pháp gia, sợ là kia ba thế lực lớn cũng đều sẽ không bỏ qua tự mình, hắn tuy rằng cũng không phải nói liền nhất định sợ, thật muốn là trêu chọc, hắn cũng không phải dễ đối phó, cùng lắm thì đến lúc đó tiếp tục ẩn núp không xuất thế, nhưng vô duyên vô cớ trêu chọc như vậy ba cái cừu gia, giết đối phương 10 cái giới vực cảnh cường giả, kia ba thế lực lớn nhất định phải bảo nổi không thể, hắn cũng không ngốc, không thể nghi ngờ là vì mình mai phục sát kiếp, vậy cũng chỉ có một con đường khác, ngươi thần phục với ta. Đỗ Thiếu Phủ nói, không, điều đó không có khả năng, ta là Thiên Lang huyết mạch, làm sao có thể thần phục ngươi nhân loại, đây là đang nhục nhã ta Thiên Lang tổ tiên. Mịch Thiên Hào trầm quát, thần phục với đối phương, đừng nói là loài người, coi như là long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc, Thiên Lang cũng chưa từng thần phục qua, bớt nói nhảm, hãy nghe ta nói hết. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt liếc mắt một cái Thiên Lang, tiếp tục nói, ta cũng không bôi nhọ ngươi Thiên Lang nhất mạch, gia nhập ta Hoang Quốc, là trấn quốc tôn sứ, có thể trấn Hoang Quốc chi cương vực, ngự thiên thú điện vạn thú, chỉ ở ta dưới một người, là 100 năm, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Mịch Thiên Hào ánh mắt đang phát run, ba động phù văn, đây là ta điểm mấu chốt, ngươi nếu như làm không được, ta đây cũng không lưu tâm diệt sát ngươi, không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn nại, cơ hội ta cho ngươi, muốn chết muốn sống, ngươi tự lựa chọn. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Thiên Lang Mịch Thiên Hào, trong nháy mắt thần sắc chính là trở nên ác liệt lên, một cổ bá đạo bể nghệ khí tức trào động, trong mắt sát ý trào động, đây là đối với Mịch Thiên Hào cuối cùng cảnh cáo cùng kinh sợ. Mịch Thiên Hào cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức, cũng biết Đỗ Thiếu Phủ tính khí, đôi mắt đang kéo dài co rút, khoảnh khắc, trầm thanh hỏi, kỳ hạn 100 năm, Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ, dưới ngươi một người, không sai, có thể trấn Hoang Quốc chi cương vực, ngự thiên thú điện vạn thú, ta không bôi nhọ Thiên Lang nhất mạch, cũng sẽ không ủy khuất ngươi, 100 năm về sau, ngươi tới đi tự do. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc gật đầu, mắt nhìn Thiên Lang Mịch Thiên Hào, nói, thực tế ta có khống thú chi thuật, có khả năng trực tiếp đưa ngươi khống chế, ngươi liền tự bạo cơ hội cũng sẽ không có, nhưng ta tôn trọng ngươi Thiên Lang nhất mạch, cho ngươi tự lựa chọn. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có quyết định của chính mình, chí tôn niết bàn giả, nếu là có thể đem thu phục, sẽ trở thành Hoang Quốc một đại mãnh tướng, Tử Quỷ cha nói không sai, bên cạnh mình, cần bằng hữu nâng, tự mình dưới thân, cần thế lực chống đỡ, mới sẽ không một cước đạp hụt, mới sẽ không gió thổi gục, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, như vậy thiên tư, giết chi đáng tiếc, nếu là có thể chân chính để bản thân sử dụng, kia đúng là một sự giúp đỡ lớn, tiền đồ vô lượng, sở hữu Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn đối với Thiên Lang Mịch Thiên Hào thi triển khống thú thuật, chân chính thu phục, không nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, 100 năm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng tin tưởng đến lúc đó đủ để có khả năng đem Mịch Thiên Hào chân chính thu tâm, nếu không, cũng chỉ có thể đủ chứng minh tự mình không đủ tư cách. Mịch Thiên Hào nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt co rút, khoảnh khắc, cắn răng, quỳ một gối xuống không gian, hành lễ, nói, thấy qua Đại Bằng Hoàng, chương 1697, luyện hóa hồn chủng, đường đường Thiên Lang Mịch Thiên Hào, chí tôn niết bàn giả, tổ tiên chưa từng đối với long tộc, phượng hoàng nhất tộc thần phục qua. Mịch Thiên Hào cũng giống vậy, trên thân chảy Thiên Lang tổ tiên máu, chưa từng đối với bất kỳ người nào thần phục qua. Lúc này, Thiên Lang thần phục tại Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Nếu như thời khắc này, có Khổng Tam Tư, Hằng Luân, Mặc Như Nam chờ ở, tất nhiên cũng muốn trợn mắt hốc mồm không ngớt. Thực giờ khắc này ở Thiên Lang trong lòng, cũng có ý nghĩ của chính mình, không ai sẽ cam tâm tình nguyện thần phục, mà hắn càng thêm không có khả năng. Nhưng hắn bị Đỗ Thiếu Phủ thuyết phục tâm, nghiêm khắc nói đến, là bị Đỗ Thiếu Phủ uy hiếp, Hoang Quốc có đông đảo chí tôn niết bàn giả, hắn dưới một người, thống ngự thiên thú điện vạn thú, trấn Hoang Quốc chi cương vực, coi như là cho đủ hắn mặt mũi, chưa tính là rất thân gia, hắn thế nhưng biết, Hoang Quốc đại chí tôn niết bàn giả, liền là mấy cái, đặc biệt là Đỗ Thiếu Phủ nói, hoàn toàn có thể có khống thú chi thuật đưa hắn trưởng khống, để cho hắn sau cùng một tia kiên trì tâm lý cũng tan vỡ, Mịch Thiên Hào cũng không muốn chết, Thiên Lang nhất tộc còn muốn dựa vào hắn truyền thừa tiếp, bằng không cũng không cần phong ấn lâu như vậy không hề đột phá, liền vì tiến nhập thần vực không gian tranh đoạt cuối cùng cơ duyên, tới cho Thiên Lang nhất tộc mang đến hy vọng. 100 năm thời gian, đổi lấy tính mạng, cũng không tính là rất thân gia. Cân nhắc phía dưới, Mịch Thiên Hào là người thông minh, chính là bởi vì thông minh, nguyên do hắn lựa chọn thần phục. Miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, có nụ cười thỏa mãn trôi nổi ở đó gương mặt cương nghị trên. Để cho Thiên Lang tự mình thần phục, không có bố trí khống thú thuật. Một mặt Đỗ Thiếu Phủ đích thật là đối với Thiên Lang nhất tộc cùng Mịch Thiên Hào tôn trọng, nhưng mặt khác, đối với Mịch Thiên Hào cường giả như vậy, nếu như lấy huyết hồn ấn đánh chết, tuyệt đối có khả năng làm được, nhưng muốn bố trí khống thú thuật, còn lại là không nhất định liền dễ dàng. Sau hai canh giờ, mênh mông bên trong ngọn thần sơn, một chỗ thâm thúy trong khe núi, Đỗ Thiếu Phủ bố trí phong ấn cấm chế về sau, gọi ra hoang cổ không gian, mang theo vô cùng ngạc nhiên Thiên Lang tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Thời gian bảo vật, vừa tiến vào hoang cổ không gian bên trong, lấy Thiên Lang Mịch Thiên Hào nhãn lực, ngay lập tức sẽ nhận ra hoang cổ không gian tác dụng, vì đó kinh ngạc, như vậy bảo vật, toàn bộ thế gian tuyệt đối không có vài món, bên trong không gian này lộ vẻ càng là bất phàm, nơi này có gấp 10 thời gian so với, ngoại giới một ngày, trong này có 10 ngày cơ hội, ta cần bế quan một đoạn thời gian, thuận lợi 10 ngày nửa tháng, không thuận lợi sẽ phải lâu một chút. Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm Thiên Lang Mịch Thiên Hào, thoại âm rơi xuống, thủ ấn ngưng kết, tâm thần khẽ động, sau đó trong lòng bàn tay tức khắc xuất hiện hai cái rực rỡ chi vật, kèm theo tiếng trồng ngâm vang vọng hoang cổ không gian, một cổ đáng sợ long uy tịch quyển bốn phía, ngao, o, đây là hai cái chân long chi giác, là Đỗ Thiếu Phủ tự long tứ cùng long tam trên người long tộc trấn tộc chí bảo, trước một đoạn thời gian, chân long chi giác cũng đã là bị Đỗ Thiếu Phủ lau đi sở hữu ấn ký. Thời khắc này đã là vật vô chủ, nhưng vẫn là có nhất định công kích tính. Long uy không thể phạm, kia dù sao cũng là long tộc bảo vật, long tộc ở ngoài người, khó mà chưởng khống. Đóng ngoặc vuông. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lấy hoàng cung chi khí, lấy nhân hoàng thiên uy đem trói buộc, ngược lại cũng có thể có tác dụng. Chí ít này chân long chi giác chắc là sẽ không đối với có công kích tác dụng. Chân long chi giác, một đôi, Mịch Thiên Hào kinh hô, đó là chân long chi giác, hắn dù chưa từng thấy, nhưng là vừa thấy liền nhận ra được, đó là long tộc trấn tộc chi bảo, ngươi tại tìm kiếm vật này, cầm đi, dùng hết rồi lại cho ta, ta lấy hoàng cung chi khí đem trấn áp, chờ hoàng cung chi khí yếu bớt sau, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ đem chân long chi giác giao cho Mịch Thiên Hào về sau, thân ảnh chính là đi tới nơi xa, muốn bắt đầu bế quan, trong tay ánh sáng xanh đem chân long chi giác tiếp nhận, Mịch Thiên Hào lòng đang nhảy lên, cầu còn không được chân long chi giác. Thời khắc này liền ở trong tay của hắn, hắn lúc trước cùng Công Tôn Vô Kỵ kết minh, cũng chỉ là muốn lấy Công Tôn Vô Kỵ cùng Long tộc Long Tam quan hệ, mượn chân Long chi giác lĩnh ngộ một phen, còn không biết Long Tam sẽ không đồng ý, có thể thời khắc này hai cái chân Long chi giác, liền dễ dàng như vậy đặt ở trong tay của hắn, nhìn nơi xa ngồi xếp bằng kia một cái áo bào tím nam tử, đang bế quan, cũng không từng ở trước mặt của hắn bố trí bất kỳ cấm chế gì, Mịch Thiên Hào trong tròng mắt, nổi lên một loại kỳ dị ba động. Sau đó, Mịch Thiên Hào cũng ở đây một bên ngồi xếp bằng, muốn bắt đầu lĩnh ngộ chân long chi giác. Này bỗng nhiên, Mịch Thiên Hào ánh mắt lại nhìn phía nơi xa Đỗ Thiếu Phủ. Ánh mắt của hắn sở vọng, chỉ thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, hồ quang điện giật động, có một đoàn lớn chừng bàn tay kim sắc rực rỡ hồ quang điện tại phóng thích cuồn cuộn uy áp, để cho hắn lang hồn đều ở đây vì đó hung hăng run rẩy. Đáng sợ kia lôi uy, như là trời sinh có khả năng diệt sát hết thảy linh hồn, đó là linh lôi hồn chủng. Mịch Thiên Hào rốt cục nhận ra được, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay thời khắc này xuất ra, dĩ nhiên là một đạo linh lôi hồn chủng, kia có thể là tuyệt đối trọng bảo. Sau đó tại Mịch Thiên Hào trong ánh mắt, chính là kinh ngạc nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm lướt ra ngoài rực rỡ một mảnh ngân kim sắc hồ quang điện, hướng kia rực rỡ kim sắc linh lôi hồn chủng bao khỏa mà đi, như là tại thử chậm rãi tới gần, không nhanh không chậm. Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây bế quan, cũng muốn nếm thử thôn vệ chiếm được diệt hồn thần lôi hồn chủng. Diệt hồn thần lôi hồn chủng đã không có hàng thiên nhiên dấu vết, giống như là đứa bé sơ sinh. Đỗ Thiếu Phủ muốn lấy trên người mình linh lôi là dẫn, để cho này linh lôi hồn chủng thuận theo, có thể dễ dàng dung hợp. Xì xì, diệt hồn thần lôi linh lôi hồn chủng tại hiện lên ba động, ngay từ đầu còn có chút bình tĩnh, đang thử thăm dò tính tới gần Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần linh lôi, chậm chậm tới gần. Nhưng liền tại diệt hồn thần lôi hồn chủng tới gần Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần linh lôi sát na, diệt hồn thần lôi hồn chủng chính là đột nhiên trở mặt, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần linh lôi liền cắn nuốt, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thôn phệ. Hỗn đản, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc đem nguyên thần lực lượng bạo lui, ánh mắt hơi nhíu, cảm giác được diệt hồn thần lôi hồn chủng đó là một loại bản năng, tự hồ linh lôi trong lúc đó qua lại thôn phệ, khi diệt hồn thần lôi hồn chủng ngay từ đầu vây quanh tại mình và ma sát bên cạnh không đi, sợ không phải bị cái gì hấp dẫn, mà là cảm thấy mình và ma sát trên người đều có linh lôi, này diệt hồn thần lôi hồn chủng, muốn bản năng thôn phệ nó linh lôi, cho dù là thời khắc này giống như một cái đứa bé sơ sinh, nhưng này thôn phệ nó linh lôi bản năng nhưng là sẽ không cải biến, ầm ầm. Theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng bạo lui, diệt hồn thần lôi hồn chủng cũng tức khắc bị xúc động, rực rỡ hồn chủng nổi lên kịch liệt ba động, kim sắc lôi đình bạo xông bốn phía hư không, năng lượng đáng sợ ba động tức khắc khuấy động, trong sát na, quỷ dị kim sắc hồ quang điện, mang theo kim sắc thiểm điện ngập trời, thành phiến kim sắc hồ quang điện tại đây trên hư không bạo phát, tứ tán tịch quyển, này đáng sợ khí tức, giống như là muốn diệt sát hết thảy linh hồn, để cho thiên lang mịch thiên hào cũng tức khắc thối lui. Kiên kỵ, ào ào, khi diệt sát hết thảy linh hồn chói mắt kim sắc hồ quang điện vung vãi, như là tại hoang cổ không gian bên trong hóa thành vô số kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, chậm rạp, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, kim sắc hồ quang điện giống như lôi quang lao tù, đem Đỗ Thiếu Phủ bao khỏa trong, rõ ràng là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thôn phệ, hống, rực rỡ diệt hồn thần lôi hồn chủng kim quang hồ quang điện ba động, trong nháy mắt cũng hóa thành một con mấy trượng lớn nhỏ kim sắc hồ quang điện đại hổ. Này đại hổ đôi mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt giống như kim sắc lôi đình hải dương, làm bộ muốn lao vào, chăm chú theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, hoàn toàn là đem Đỗ Thiếu Phủ cho rằng con mồi. Đỗ Thiếu Phủ rất không biết làm sao, khóe miệng dơ dơ lên, mắt nhìn kia diệt hồn thần lôi hồn chủng biến thành kim sắc đại hổ, trầm nói, rượu mời không uống uống rượu phạt, hống, kim sắc trực trở hồ quang điện đại hổ động mảnh hổ chụp mồi, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phô dưới. Trực trở kim sắc hồ quang điện nổi lên kinh đào hải lãng, hướng Đỗ Thiếu Phủ không ngừng cuốn tới, nghiệt xúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng động trong mi tâm có ngân kim sắc hồ quang điện ba động, càng ngày càng rực rỡ, ẩn chứa từng cổ một cuồng bạo hủy diệt năng lượng dày đặc trong sát na tại quanh thân hóa thành nhất phiến ống ánh ngân kim sắc hồ quang điện hải dương, hoảng sợ hồ quang điện ngút trời tung tóe, một tiếng sét tiếng thú hống rít gào mà ra, hống, trong điện quang hỏa thạch, một con ngân kim sắc lôi đình rùa khổng lồ ngưng tụ ngẩng đầu còn như cự long phóng lên trời, đáng sợ thú hống sóng âm còn như cửu thiên kinh lôi, mang theo đầy trời rực rỡ hồ quang điện cùng chấn động không gian hủy diệt lôi điện năng lượng, lấy đáng sợ tư thái phóng lên trời, ở phía xa mịch thiên hào ngạc nhiên trong ánh mắt, thẳng thuận đối chàng tại kia kim sắc hồ quang điện đại hổ trên thân, ầm ầm ầm ầm, này đối chàng, rực rỡ hồ quang điện bốn phía, lôi điện phù văn điên cùng khuấy động, như là này toàn bộ hoang cổ không gian đều muốn bị chấn bể, trong một sát na, kia lôi điện đại hổ căn bản nhịn không được lôi quy đối chàng, trực tiếp đụng nát, hóa thành phô thiên cái địa rực rỡ kim sắc hồ quang điện, thôn phệ, trong chớp nhoáng này, Đỗ Thiếu Phủ thông thạo, lôi quy hóa thành ngân kim sắc lôi đình chi thụ, lấy phô thiên cái địa chi thế, lập tức cắm rễ tại kia diệt hồn thần lôi hồn chủng bên trong, ngân kim sắc hồ quang điện chi thụ cắm rễ dưới, diệt hồn thần lôi hồn chủng hồ quang điện cũng sau đó lần thứ hai hóa thành một con kim sắc đại hổ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng ở làm chó cùng rứt dậu, kim sắc hồ quang điện đại hổ đang kịch liệt giãy giụa, không ngừng thả ra diệt sát hết thảy linh hồn khủng bố cùng bạo hủy diệt năng lượng, luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa, tại ngân kim sắc mà lôi đình chi thụ trên ngồi xếp bằng, vận chuyển thần bí công pháp tàng thiên, lấy ngân kim sắc hồ quang điện chi thụ trấn áp cùng trên người lôi đình võ mạch song trọng trấn áp, bắt đầu thôn phệ cùng luyện hóa diệt hồn thần lôi linh lôi hồn chủng, chương 1698, Thận Long Vương chuyển cơ. Đây là dung hợp luyện hóa linh lôi hồn chủng, vẫn là lấy tự thân nguyên thần đi dung hợp, này nếu như hắn tu hành người, sợ là mong muốn mà không có thể đụng, lúc này Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện nhưng là đương nhiên, dễ dàng, tại Đỗ Thiếu Phủ ba đạo linh lôi biến thành ngân kim sắc hồ quang điện chi thụ trấn áp xuống, cộng thêm kia thần bí công pháp tàng thiên, kim sắc hồ quang điện đại hổ tại khốn thú chi tranh sau đã là hư nhược rồi lên, từ từ đã vô pháp nhiều dãy dụa, nhưng linh lôi chính là trong thiên địa này kinh khủng nhất sinh linh. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ đã là dung hợp ba đạo linh lôi ở trên người, coi như là giá khinh tự thục, nhưng nghĩ muốn lại chân chính đem diệt hồn thần lôi hồn chủng dung hợp thôn phệ, cũng cần dùng nhiều một ít thời gian, cũng không phải là cũng đã chút nào không hung hiểm. Hắn tại lấy nguyên thần dung hợp linh lôi hồn chủng, trước đây hoàn thành ưu khuyết điểm, dung hợp tự hồ là không chỉ một đạo linh lôi hồn chủng. Ở phía xa, Mịch Thiên Hào đôi mắt trừng đã là sắp trừng ra hốc mắt. Mịch Thiên Hào rốt cục biết kia ma vương vì cái gì ngươi mạnh như vậy. Lấy nguyên thần dung hợp linh lôi, vậy đơn giản chính là ở đó bản thân tánh mạng đùa giỡn a, tại hết lần này tới lần khác kia ma vương còn một bộ dễ dàng bộ dạng, đó chính là một cái biến thái tồn tại, biến thái, quá biến thái, đó là yêu nghiệt a. Một lát sau, Mịch Thiên Hào lắc đầu, cũng đến một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ lên chân long chi giác tới. Mịch Thiên Hào không hề ngắm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chân long chi giác tại trước mặt, đó mới là đối với hắn trọng yếu nhất. Một lát sau, cũng vắng lặng tại lĩnh ngộ trong, thời gian, liền như vậy đi qua. Đỗ Thiếu Phủ tại Hồ Quang Điện chi thụ trên ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định. Theo thời gian đi qua, diệt hồn thần lôi biến thành kim sắc Hồ Quang Điện đại hổ, cũng triệt để vô lực dãy dụa nửa phản kháng. Một đôi hung đồng lộ ra cuối cùng không cam lòng cùng không biết làm sao, sau đó tiêu tán, hóa thành rực rỡ kim sắc Hồ Quang Điện, bị ngân kim sắc Hồ Quang Điện chi thụ hấp thu luyện hóa dung hợp. Đỗ Thiếu Phủ đây là đang luyện hóa dung hợp đạo thứ tư linh lôi hồn chủng, tại lôi đình võ mạch trấn áp xuống, cộng thêm kia thần bí công pháp tàn thiên, luyện hóa dung hợp được, so lên Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản trong tưởng tượng còn muốn lộ vẻ nhẹ nhõm. Loại này luyện hóa dưới, nguyên bản muốn diệt sát hết thảy linh hồn diệt hồn thần lôi, đã vô cùng thuần phục, không hề chống cự, từ từ sáp nhập vào ngân kim sắc Hồ Quang Điện chi thụ bên trong, làm cho ngân kim sắc Hồ Quang Điện chi thụ trên, kia kim sắc quang mang nhiều hơn một tia rực rỡ kim sắc. Trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kia thần bí công pháp tàng thiên phát huy tác dụng cực lớn, trên người lôi đình võ mạch cũng không thể thiếu, có thể làm cho những thứ này linh lôi dung hợp tự nhiên mà thành, xu hướng hoàn mỹ. Theo diệt hồn thần lôi hồn chủng giờ khắc này ở bị luyện hóa dung hợp, một cổ tự diệt hồn thần lôi hồn chủng bên trong chuyển hóa mà ra năng lượng, cũng trào tiến Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần khí tức trực tiếp bắt đầu tăng động. Diệt hồn thần lôi nguyên bản bị hàng thiên nhiên luyện hóa, linh lôi cùng luyện hóa người thân thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể nói, bản thân tầng thứ sẽ không tại hàng thiên nhiên phía dưới. Nguyên do này diệt hồn thần lôi hồn chủng cũng không khác hẳn với tương đương một cái chân ngã niết bàn người tầng thứ nguyên thần, thậm chí càng hơi cao hơn. Như vậy linh lôi hồn chủng bên trong ẩn chứa nguyên thần năng lượng bực nào to lớn, thời khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa, cũng đồng dạng là bị Đỗ Thiếu Phủ đây là to khổng lồ chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ bản thân nguyên thần cũng rất biến thái, thời khắc này lần nữa tốt như vậy chỗ, có thể kết luận đến lúc đó nguyên thần lực lượng cũng lần thứ hai sắp sửa lột xác càng cường đại hơn. Ngoại giới thời gian cũng ở đây từ từ đi qua, sở hữu sinh linh đều cảm thấy toàn bộ thần vực không gian bên trong dị biến. Cái loại này đối với vượt qua võ vực cảnh sơ vực tầng thứ áp chế chi lực, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tại thần vực không gian bên trong người cùng yêu thú, yêu linh, vượt qua võ vực cảnh sơ vực tầng thứ, đều là đã có khả năng vận dụng thực lực chân chính. Biến số, thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, đây là biến số. Một ít lão nhân cực kỳ kích động, bọn họ rốt cục không cần lại bị áp chế. Có bảo mệnh phù con em mang ra khỏi tin tức cho trong tộc, thần vực không gian bên trong cơ duyên vô tận, để cho trong tộc phái ra càng nhiều hơn cường giả tiến nhập thần vực không gian bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Có lão nhân mở miệng, đối với hậu bối con em khai báo, đóng ngoặc vuông, thần vực không gian bên trong đã là không hề bị đến áp chế, hoàn toàn có thể cho càng nhiều hơn cường giả tiến nhập trong tranh đoạt cơ duyên. Trừ đi chí tôn mộ, thần vực không gian bên trong, lúc này cũng còn có đông đảo cơ duyên tồn tại. Tin tức truyền đến thần hoang đại lục, chấn động khắp nơi, tại thần vực không gian bên trong, đã không bị áp chế thực lực, một ít lão nhân cũng không nhịn được nữa, bắt đầu liên tiếp tiến nhập thần vực không gian không, muốn tìm kiếm cơ duyên, các tộc đều ở đây tranh đoạt, đều có không ít thế hệ trước tiến nhập trong, đề phòng long tộc, tung hoành gia cùng pháp gia người, lão thái thái mở miệng, phái ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không ít cường giả tiến nhập thần vực không gian, đề phòng long tộc chờ phái người đối phó tôn nhi của mình. Thần vực không gian nhập khẩu có một số thả lỏng, nhưng vượt qua giới vực cảnh vẫn là không cách nào tiến nhập. Tinh hồn lão quái mở miệng, hắn đang thử thăm dò thần vực không gian, âm dương gia cũng phái ra không ít giới vực cảnh một cái cường giả tiến nhập thần vực không gian. Thần vực không gian bên trong có biến số, nhất định muốn đề phòng long tộc cùng pháp gia, tung hoành gia. Lão thái thái mở miệng nói, thần vực không gian, một chỗ mênh mông viễn cổ đại địa, mây mù lượn quanh, khe núi xoay quanh, thời khắc này lộ ra man hoang chi khí, như là không người từng đặt chân qua, ngao, o, đầy trời quang mang, có rồng ngâm rung trời, man hoang phía trên, long ảnh ba động, một đầu nghìn trượng thận long vắt ngang hư không, vẫy rồng toàn bộ nghịch sinh bao trùm, đáng sợ khí tức tịch quyển hư không, ầm ầm, bốn phía đột nhiên sấm vang chớp giật, thiên địa năng lượng liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn hàng lâm, bao khỏa thận long thân thể tẩy lễ quán chú, khí tức trên người liên tiếp bạo tăng. Đến lúc cuối cùng này thận long khí tức trên người đến cực hạn về sau, hơi làm đình trệ, giữ tận đầu lâu phía trên, có sáu luân thần hỏa thần hoàng trên không, rực rỡ chói mắt, thiên uy hàn lâm, lập tức nhất cổ tác khí giải khai một đạo bình cảnh, ầm ầm, gào gừ, chỉ một thoáng, hư không sao động, sấm vang chớp giật, man hoang trong dãy núi truyền ra vô số thú hống hí, y y y y kêu phía trên, vạn thú tại run rẩy. Thật lâu về sau, to lớn thận long thân thể thu liễm, hóa thành một cái chiến giáp trung niên, chiến giáp như là từng cái nghịch lân tạo thành, dày đặc quang huy. Này thận long không phải người khác, chính là thận long vương, lúc trước tự đổ tiểu yêu trong tay cũng may mắn đào tẩu, mà giờ khắc này, hắn lại đột phá tiếp, tiến hơn một bước. Ai nói nơi này vô pháp đặt chân giải thoát, ta giải thoát niết bàn, thành công a. Thận long vương nở nụ cười, nhịn không được kích động trên thân chiến giáp ba động quang huy. Thần vực không gian bên trong một mực vô pháp đột phá đến giới vực cùng giải thoát niết bàn tầng thứ, đó là một cái ma chú, vô số năm qua, bên trong không gian này sinh linh ai cũng vô pháp phá tan. Mỗi một lần thần vực không gian mở ra đóng kín sau, ngoại lai sinh linh đều có thể bị bài xích ra đi, duy chỉ bọn họ vô pháp đi ra ngoài. Trong này có truyền thuyết, chỉ có đột phá đến giới vực này giải thoát niết bàn về sau, mới có thể đi ra này không gian. Nhưng bên trong không gian này, một mực chưa từng có sinh linh thành công qua. Mà giờ khắc này, hắn nhưng là thành công đặt chân đến giải thoát niết bàn. Đỗ thiếu phủ, các ngươi chờ cho ta, coi như là tiến nhập chí tôn mộ, đến lúc đó các ngươi cũng không ly khai nơi này. Chí tôn mộ bên trong lớn nhất cơ duyên vẫn là ta Thận Long Vương, trong này hết thảy cũng đều là của ta. Một lát sau, Thận Long Vương trong mắt hàn quang kích xạ, lần trước hắn tả tơi đào tẩu, ngay cả chí tôn mộ cũng không dám lại đi tranh đoạt, oán hận trong lòng có thể nghĩ. Thời khắc này đặt chân giải thoát niết bàn tầng thứ, hắn muốn ngóc đầu trở lại, trong này hết thảy đều là của hắn, hắn mới là trong này trước nay chưa có vương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bát ngát lòng đất thế giới, bốn phía đều là hư không, triệt để như là bị cường giả tuyệt thế trong lòng đất móc ra một cái to khổng lồ hình tròn động sâu. Động sâu bên trong, bốn phía phù văn lập lòe, có lóe lên phù văn ngưng tụ thành từng cái quang xích, phát ra hồ quang điện khiếp người quang mang. Những thứ này quang xích, một đầu liên tiếp bốn phía hư không lòng đất vách đá, một đầu hội tụ liên tiếp tại động sâu trung ương một tòa mấy trượng lớn nhỏ trên thạch đài. Trên thạch đài, một mỹ phụ nhân ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, sợi tóc có một số hơi mang lộn xộn, nhưng cũng vẫn là khí chất xuất trần siêu tục. Mỹ phụ nhân này là Hàn Ngạo Đồng, đây là pháp gia lao tù, nàng một mực bị giam cầm nơi này. Xùy xùy, đột nhiên, Hàn Ngạo Đồng đôi mắt mở ra, tràn ngập ra tia sáng chói mắt, mắt thấy hướng phía trên, kia xa xa nơi xa, ken két, phía trên có một phiến cửa đá mở ra, có quang mang lan tràn ra, một cái trung niên nam tử đi ra, đôi mắt thâm thúy, nhưng thần tình có chút tiều tụy. Ta hảo ca ca, ngươi rốt cuộc đã tới sao? Hàn Ngạo Đồng mở miệng, đôi môi mang cười, nụ cười nhưng là khiến người ta sẽ không đoạn lo lắng. Trung niên nam tử rất xa nhìn Hàn Ngạo Đồng, thật lâu về sau, nhẹ giọng nói, thiên nhiên chết, ảnh mạc chết, vô địch cũng đã chết, đều chết hết, chết tại con trai ngươi trong tay, đều bị hắn giết. Tiếng nói qua, trung niên nam tử thâm thúy đôi mắt nổi lên một chút huyết hồng, mặt mũi tiều tụy đang run rẩy. Nghe vậy, Hàn Ngạo Đồng cũng ánh mắt run lên, đứng dậy run rẩy, con mắt chăm chú nhìn trung niên nam tử, trong tròng mắt cũng hiện lên ước ác. Hàn Thiên Nhiên, Hàn Ảnh Mạc, đó là nàng cháu trai, nàng nhìn lớn lên, trong lòng nàng không đành lòng. Ta hảo đại ca, hậu quả này là ngươi muốn sao? Nếu không phải là các ngươi, như thế nào sẽ cho tới thành như bây giờ? Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hàn Ngạo Đồng mở miệng, thanh âm cũng ở đây run rẩy, nàng không có bất kỳ cao hứng, chỉ có đau lòng. Đây hết thảy nguyên bản đều có thể không cần phát sinh, lúc này nhưng là phát sinh, cũng là nàng không muốn nhất nhìn thấy. Ha ha ha ha, trung niên nam tử cười, tiếng cười khiếp người, tiếng cười kia lọc vào tai, làm người run sợ. Chương 1699, tiến bộ to khổng lồ. Thật lâu về sau, trung niên nam tử mắt nhìn Hàn Ngạo Đồng, nói, hảo muội muội của ta, ngươi còn không biết hối hận sao, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta pháp gia làm sao sẽ biến thành hiện tại mức này, tung hoành gia cùng pháp gia minh ước bởi vì ngươi mà trở thành phế thải, vô địch bởi vì ngươi bế quan không ra, hầu như vắng lặng chưa gượng dậy nổi, hiện tại mọi người đều chết hết, vô địch cũng đã chết, đây cũng là bởi vì ngươi a. Tiếng nói đến cuối cùng, trung niên nam tử trong hàm răng đã là bắn ra hàn ý, lộ vẻ thần thái có một số từ từ điên cuồng lên, một chữ một cái, nói, Hàn Ngạo Đồng, ngươi nếu không phải là ta thân muội muội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hàn Ngạo Đồng chăm chú nhìn trung niên nam tử, ánh mắt tại hiện lên ba động. Thật lâu về sau, Hàn Ngạo Đồng mắt thấy trung niên nam tử, môi đỏ mọng khẽ mở, nói, đại ca, ảnh mặt mẹ hắn là chết như thế nào, người khác không biết, nhưng ta nhưng là biết một chút, ngươi đừng u mê không tỉnh, ta chịu đựng không nói, là bởi vì ngươi là ca ca ta, ảnh mặt mẹ hắn, là ngươi thân thủ giết, đúng không? Ta nghĩ ngươi muốn giết ta, cũng không có cái gì không hạ thủ được đi. Nghe vậy, trung niên nam tử ánh mắt run lên, nhưng là vẫn chưa quá lớn ba động, tiều tụy trên mặt, đã hiện lên huyết hồng đôi mắt nhìn Hàn Ngạo Đồng, nói, không sai, ảnh mặt mẹ hắn chính là ta thân thủ giết, từ đầu tới đuôi, ta căn bản cũng không có yêu qua nàng, nhưng là không thể không cùng với nàng, nhưng cùng với nàng bất kỳ một ngày đều là giày vò, ta chịu không nổi, ta nhẫn nại đến cực hạn, nguyên do ta giết nàng. Mà ngươi là ta thân muội muội, bằng không, ta cũng tất nhiên giết ngươi. Nếu không phải là ngươi, hết thảy sẽ không biến thành như bây giờ, bởi vì ảnh mặt mẹ hắn trong lúc vô ý phát hiện bí mật của ngươi, nguyên do ngươi mới giết nàng, giết ta chị dâu, đây mới thật sự là nguyên nhân, đúng không? Hàn Ngạo Đồng do dự một hồi, nhìn trung niên nam tử nói nhỏ, trung niên nam tử huyết hồng ánh mắt vì đó hung hăng rung lên, đôi mắt nổi lên kịch liệt gợn sóng ba động, ta đoán được bí mật của ngươi, khi còn bé ta thì có cảm giác, hiện tại, ngươi là không phải cũng muốn giết ta. Hàn Ngạo Đồng đối với trung niên nam tử nói, ha ha, trung niên nam tử vừa cười, hắn là Hàn gia trưởng tử Hàn Ngạo Thần, tiếng cười lộ ra vài phần không biết làm sao cùng tịch mịch, cũng tự dưng khiến người ta có một số lòng chua xót. Ta thường xuyên hận, hận ta là pháp gia người, hận ta là Hàn gia trưởng tử, ông trời vì sao phải như vậy tạo hóa trêu người, vì sao phải như vậy trêu cợt với ta, ta liền theo đuổi quyền lực cũng không có. Hàn Ngạo Thần nói qua, thanh âm đang hơi run run. Ngươi muốn theo đuổi, không cho phép tồn tại trên đời, cũng không cho pháp gia, hiện tại hết thảy cũng kết thúc, ngươi quay đầu lại đi. Hàn Ngạo Đồng nói, không, không có kết thúc, xa xa không có kết thúc. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, sợi tóc lộn xộn, ánh mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Đồng nói, hết thảy đều là bởi vì ngươi, kia tiểu tạp toái cha con căn bản cũng không nên xuất hiện, giết bọn họ mới có thể kết thúc, ảnh mạc, thiên nhiên, vô địch, đều là bởi vì kia cha con mà chết. Ta phải giúp bọn họ báo thù, Đỗ Đình Hiên cùng kia tiểu tạp toái cha con nhất định phải chết, bằng không không có khả năng kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Hàn Ngạo Thần mang theo huyết hồng đôi mắt rời đi, kéo dài tiều tụy bước chân, cửa đá đóng kín, bát ngát lao tù trong mật thất, lần thứ hai còn lại Hàn Ngạo Đồng một người. Chấm chấm chấm. Hoang cổ không gian bên trong, hồ quang điện ba động, diệt hồn thần lôi hồn chủng biến thành rực rỡ kim sắc hồ quang điện, tại ngân kim sắc hồ quang điện chi thụ thôn phệ, từ từ nhỏ đi. Mà kia ngân kim sắc hồ quang điện chi thụ trên khí tức, nhưng là tại càng ngày càng lớn mạnh bành trướng, quang mang cũng càng ngày càng chói mắt rực rỡ, thời gian như vậy thông thả đi qua, để cho thần vực không gian lâm vào một loại yên tĩnh. Tại luyện hóa diệt hồn thần lôi hồn chủng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cũng đắm chìm một loại quên mình lĩnh ngộ trạng thái bên trong. Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, một đóa màu tím hoa sen chín lá ba động hồ quang điện, ống ánh sáng long lanh, như là trên đời này hoàng mỹ nhất màu tím linh ngọc biến thành, tự nhiên mà thành, lộng lẫy, màu tím hồ quang điện hoa sen bên trong, một tôn đài sen bằng phẳng bóng loáng, không nhiễm một hạt bụi, tỏa ra sương mù, khí tức cổ lão, khi ngoại giới diệt hồn thần lôi hồn chuẩn bị Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ sau khi luyện hóa, ngân kim sắc hồ quang điện chi thụ cướp hồi nguyên thần không gian, trực trở diệu thế, sau cùng hóa thành xích khào mã hầu thân thể, tại cửu chuyển thần lôi liên trên ngồi xếp bằng. Ngân kim sắc hình cung rực rỡ, cùng cửu chuyển thần lôi liên tương liên, mà giờ khắc này, này thần vực không gian bên trong, có thiên địa năng lượng cũng không biết từ chỗ nào dày đặc mà đến, hội tụ tại bốn phía, liên tục không ngừng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, sau cùng trào vào tại trong Nê Hoàng Cung. Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần ngồi xếp bằng tại cửu chuyển thần lôi liên trên, ngân kim sắc hồ quang điện ba động, càng ngày càng là rực rỡ lên, đóng ngoặc vuông, ào ào chuyện này. Một hồi khí tức ba động tự Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung truyền ra, loại ba động này mắt thường vô pháp phát hiện, nhưng ở càng ngày càng kịch liệt, lộ ra vô cùng mênh mông, hơi thở này quá mức bất phàm, lộ ra cổ lão, kèm theo ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi chờ bốn loại linh lôi khí tức, còn có một loại đáng sợ linh căn uy ác, nguyên thần chi lực, luôn luôn là khó khăn nhất tu luyện cùng tăng trưởng, lúc này tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn ra nguyên thần năng lượng, đủ để đem người bình thường nguyên thần trực tiếp nghiền ép nổ tung. Đây là bực nào cường đại, chỉ có dùng đáng sợ để hình dung. Mà đồng thời ở nơi này, hoang cổ không gian bên trong mặt khác cách đó không xa địa phương, chân long chi giác xoay quanh dưới mịch thiên hào quanh thân ánh sáng xanh rực rỡ. Đến cuối cùng, khi ánh sáng xanh đã tại phóng lên trời, ào ào, cùng với đồng thời, mịch thiên hào khí tức trên người tại tăng vọt, liên tiếp tăng vọt, ngao, o, o, rốt cục, rít lên một tiếng kinh thiên, chấn động hoang cổ không gian, mịch thiên hào hóa thành trăm trượng thiên lang bản thể, đáng sợ khí tức để cho bốn phía không gian sôi trào, tại sấm chớp rền vang khiến người ta sợ hãi cảnh tượng dưới, mịch thiên hào thiên lang trên thân thể khí tức tăng vọt, trên đỉnh đầu có sáu luân thần hoàng trên không, nhất cổ tác khí xông phá một đạo bình cảnh, đặt chân đến một cái cảnh giới mới, ầm ầm, này sát na, hoang cổ không gian bốn phía gió nổi mây phun, sở hữu năng lượng còn như hóa thành một cái xoay tròn to khổng lồ vòng xoáy, bao vây lấy mịch thiên hào bản thể, giống như thần tích, xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, đứng dậy trong mắt ngân kim sắc hồ quang điện chói mắt, mắt nhìn phía trước kia mang theo kinh người động tĩnh mịch thiên hào bản thể, ánh mắt cũng mang theo vẻ chấn động, một chữ một cái, nói, giải thoát niết bàn, cũng không đến bao lâu, khi gió nổi mây phun động tĩnh chính là lắng xuống, thiên lang mịch thiên hào thu hồi bản thể, hóa thành kia góc cạnh rõ ràng tuấn lãng nam tử, đôi mắt rực rỡ, khí tức trên người trong vô hình, tại nguyên lai cơ sở trên, lần thứ hai đã là có này biến hóa nghiêng trời lệch đất, chúc mừng đột phá, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thời khắc này trong lòng cũng là có chút chấn động, giải thoát niết bàn tầng thứ, tuyệt đối là không phải chuyện đùa, xa không phải giới vực cảnh có thể đánh đồng, ta cũng sớm đã có khả năng đột phá, nhưng một mực áp chế, chân long chi giác lĩnh ngộ trên, có cảm giác chạm, nguyên tưởng rằng tại thần vực không gian bên trong vô pháp đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ, không nghĩ tới nhưng là dĩ nhiên đột phá, mịch thiên hào mở miệng, trong lòng mình thời khắc này cũng đầy là nghi hoặc, thần vực không gian bên trong có áp chế, giới vực cảnh cùng giải thoát niết bàn tầng thứ cũng không có thể tiến nhập, cũng vô pháp tại thần vực không gian bên trong đột phá giới vực cảnh cùng giải thoát niết bàn tầng thứ, nhưng hắn hiện tại lại thành công, là có chút kỳ quái, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút kỳ quái, nhưng sau đó cũng không có để ở trong lòng, mịch thiên hào đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ, cho dù là sau khi ra ngoài, tại đương thời vậy cũng là tuyệt đối cường giả đỉnh cao, mịch thiên hào nghi hoặc sau, cũng nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ đã dung hợp kia một đạo linh lôi hồn chủng, khí tức trên người lại là kéo lên không ít, nhíu nhíu mày, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chấn động, nói, chân ngã niết bàn đỉnh phong, ân, có một số lĩnh ngộ, cũng có thể là đến chân ngã niết bàn đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, thông vệ diệt hồn thần lôi hồn chủng về sau, nguyên thần lực lượng tăng vọt không ít, cộng thêm gần nhất một mực cảm ngộ, cũng đã là đến chân ngã niết bàn đỉnh phong, nhưng tu vi càng cao, huyền khí cùng nguyên thần đưa lên, đã không còn là tu vi tăng lên chủ yếu nhu cầu, là trọng yếu hơn là tại lĩnh ngộ trên, muốn tiến hơn một bước, đặc biệt là muốn đến giải thoát niết bàn tầng thứ, tuyệt không phải đơn giản, mà nghe Đỗ Thiếu Phủ, mịch thiên hào nhưng là tại nhịn không được chấn động. Hắn coi như là chân chính cảm giác được cái gì gọi là tu vi tiến triển cực nhanh, phía trước vài lần, mỗi một lần gặp mặt, hắn cũng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ tu vi một lần so lên một lần có to khổng lồ tiến bộ, giờ phút này thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, lúc này mới thời gian bao lâu, trước mắt gia hỏa này lại tiến bộ to khổng lồ, càng để cho mịch thiên hào chấn động là, này ma vương dĩ nhiên là lại thành công dung hợp luyện hóa một đạo linh lôi, mịch thiên hào có khả năng cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ trên người tuyệt đối không chỉ là hai đạo linh lôi, đến cùng có bao nhiêu, hắn nhưng là vô pháp biết được, nhưng mịch thiên hào trong lòng kia chấn động, nhưng là không cách nào nhịn được ở, nhìn mịch thiên hào đôi mắt có một số lóe lên ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt chân mày hơi nhíu, nhìn mịch thiên hào hỏi, ngươi không là vừa mới đột phá, hiện tại nghĩ muốn ra tay với ta đi, ánh mắt nhíu nhíu, mịch thiên hào nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng thật đúng là có loại ý nghĩ này. Bất quá mịch thiên hào cũng chính là ngẫm lại mà thôi, coi như là thời khắc này hắn vừa mới đột phá giải thoát niết bàn, so lên nguyên bản có to khổng lồ tiến bộ, đủ để nghiền ép chân ngã niết bàn người, nhưng đối mặt trước mắt này bất khả tư nghị ma vương, mịch thiên hào thời khắc này càng là tiếp xúc cùng liên tiếp, lại càng phát là đối với bản thân không có nắm chắc, huống chi vừa mới kia ma vương còn nhẹ nhõm lại dung hợp một đạo linh lôi, tu vi lần thứ hai tiến bộ, thật động thủ tới. Mịch Thiên Hào đối với bản thân hoàn toàn không có lòng tin, căn bản không có lòng tin, Mịch Thiên Hào cũng không ngốc, lắc đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta đã đáp ứng thần phục ngươi 100 năm, liền làm được, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ hơi cười cười, nụ cười có một số không có hảo ý, đối với Mịch Thiên Hào nói, giải thoát niết bàn tầng thứ, ta còn có một số không giải thích được, có thể hay không cùng ta nói vừa nói, mỗi người giải thoát cũng không giống, thế gian thiên địa vạn vật đang không ngừng biến thiên, không có thường hằng chúa tể, chân ngã, cũng không phải là thật chân ngã, giải thoát, là hết thảy giai không. Mịch Thiên Hào nhíu nhíu mày, sau đó nói, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn yên tĩnh, chân ngã giải thoát, Đỗ Thiếu Phủ khiêm tốn thụ giáo, Thiên Lang Mịch Thiên Hào thế nhưng mấy ngàn năm chí tôn niết bàn cường giả, thời khắc này có đặt chân giải thoát niết bàn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ cũng là khiêm tốn thỉnh giáo, đợi lợi nhiều ít, sau đó Đỗ Thiếu Phủ chìm đắm, tiêu hóa, tại cảm ngộ, cũng đem Mịch Thiên Hào bỏ vào Thiên Thú Điện bên trong, Thiên Thú Điện bên trong không có viễn cổ Thiên Lang truyền thừa, nhưng là có không ít lang tộc cùng nó thú tộc truyền thừa cùng bảo vật, đối với Mịch Thiên Hào cũng có to khổng lồ tác dụng. Mịch Thiên Hào đem chân long chi giác trả lại cho Đỗ Thiếu Phủ, đã có cảm ngộ, tạm thời không cần lại lưu lại, huống chi kia chân long chi giác cần hoàng cung long khí trấn áp, lưu lại ở trên người hắn cũng có chút phiền toái nhỏ. Mấy ngày sau, hoang cổ không gian bên trong, hai người lướt ra, thân ảnh xuất hiện ở khe núi phía trên, hai người chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào, hai người này tại hoang cổ không gian bên trong bế quan, dạng này đi ra, đều có biến hóa to lớn, canh ba liên phát, ba ngày trì hoãn. Tạ lỗi đại gia, hôm nay sẽ cố gắng bổ càng, tiếp tục gõ chữ trong, chương 1700, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, hai người dạng này, đều cũng có tiến bộ không ít. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào hai người thân ảnh xuất hiện ở một chỗ huyết sát khí tức dày đặc chi địa, bốn phía có không ít vết máu phun vãi, nhuộm đỏ nham thạch, khắp nơi tán lạc không ít yêu thú cùng nhân tộc thi cốt, viễn cổ yêu thú di chủng cùng nhân loại, dẫn đầu tu vi cũng không tệ. Thiên Lang ánh mắt đảo qua bốn phía, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hoàng hôn, Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào hai người thân ảnh xuất hiện ở từng mảnh lộn xộn núi rừng, nơi này vừa mới trải qua một hồi huyết chiến, bốn phía còn có không ít yêu thú thi cốt, trong có không ít thôn Vân Lang Cù tinh thi thể, thấy qua chủ nhân, Vân Cù, Đương Hổ, còn có mặt khác một con ban đầu ở quảng trường đầu hàng đại vực cảnh viễn cổ yêu thú di chủng hành lễ, mà Tịnh Phong cùng Ly Long, lúc trước ngược lại vận khí không tệ. Tiến nhập chí tôn mộ bên trong, ngược lại Vân Cù cùng Đương Hổ vận khí kém hơn một chút. Sau đó, tại Vân Cù cùng Đương Hổ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được một chút kinh người tình huống. Toàn bộ thần vực không gian bên trong xuất hiện biến số, trào ra không ít viễn cổ di tích, mà ngoại lai nhân loại tại thần vực không gian bên trong đã sớm không hề bị đến áp chế. Ngoại giới không ít thế lực, bao quát là cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc cùng thú vực bên trong yêu thú đại tộc, đều phái tới không ít đại vực cảnh tầng thứ cường giả, đến đây tranh đoạt thần vực không gian bên trong cơ duyên, tự nhiên là tránh không được cùng trong này viễn cổ yêu thú di chủng đại chiến, không hề bị đến áp chế. Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, lập tức nghĩ tới long tộc, pháp gia, tung hoành gia, thần vực không gian xuất hiện biến số, không hề áp chế tu vi, sợ là long tộc, cùng tung hoành gia, pháp gia tất nhiên cũng phái không ít người tiến đến. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy tư, trước không nói long tộc, pháp gia, tung hoành gia có hay không muốn có ý đồ với chính mình. Chí tôn mộ không có đi vào, thời khắc này có cơ hội, nếu như gặp phải, ngược lại có thể cho long tộc, pháp gia, tung hoành gia đều nhiều hơn đau lòng vài lần, có hay không vượt qua giới vực cảnh tầng thứ cường giả tiến đến. Đỗ Thiếu Phủ đối với Vân Cù hỏi, đây là Đỗ Thiếu Phủ quan tâm nhất vấn đề, nếu như mọi người đều có thể tiến đến thần vực không gian, vậy cũng là vô cùng phiền toái, cần phải còn không có, này không gian bên ngoài có áp chế, vượt qua giới vực tu vi người vô pháp đi vào. Vân Cù suy tư, sau đó khẳng định trả lời, là như thế này sao, vậy cũng là dễ làm, tính kia long tộc chờ xui xẻo. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, chỉ cần không có giới vực cảnh tầng thứ đã ngoài tu vi tiến nhập thần vực không gian bên trong, vậy cho dù kia long tộc cùng tung hoành gia, còn có pháp gia người xui xẻo. Vân Cù, ngươi toàn lực giúp ta tìm long tộc, pháp gia còn có tung hoành gia người. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ đối với Vân Cù phân phó, có thôn Vân Lang Cù tinh tại, này thần vực không gian bên trong phải đến long tộc, tung hoành gia, pháp gia người, chính là muốn dễ dàng hơn nhiều, là, Vân Cù gật đầu, sau đó răng chuột lộ ra ngoài, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chủ nhân, mặt khác có đại sự không ổn, chúng ta phải cẩn thận một chút, làm sao vậy? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Thận Long Vương đã đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ, chính đang liên hợp trong này sở hữu thú tộc, chuẩn bị đối phó chủ nhân. Vân Cù nói, nghe vậy, Mịch Thiên Hào đôi mắt cũng nổi lên ba động, có vẻ kinh dị xẹt qua, Thận Long Vương cũng đột phá giải thoát niết bàn, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, mắt thấy hướng Mịch Thiên Hào, Xem ra bốn thần vực không gian bên trong xuất hiện biến số, cho nên mới có khả năng đột phá. Mịch Thiên Hào đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nguyên bản hắn liền nghi hoặc mình tại sao có khả năng tại thần vực không gian bên trong đột phá giải thoát Niết Bàn. Thời khắc này xem ra ngược lại không phải là mình đặc biệt, mà là thần vực không gian bên trong xuất hiện biến số. Khi Thận Long đột phá đến giải thoát Niết Bàn sao? Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhíu nhíu, ngược lại không có gì quá lớn lo lắng, trước không nói tự mình cũng không sợ. Bên người Thiên Lang cũng đồng dạng đột phá đến kia tầng thứ. Chủ nhân, ta nếu như đoán không sai, thời khắc này Thận Long Vương sợ là đi tìm Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương hai người. Thận Long Vương muốn liên hợp bên trong không gian này sở hữu yêu thú, liền không phải Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương không thể. Đương Hổ đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó tự nhiên Hổ cùng Vân Cù còn có con kia giống đại vực cảnh yêu thú trong miệng. Đỗ Thiếu Phủ biết được, tại ngàn năm trước, toàn bộ thần vực không gian bên trong, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng trong, tổng cộng là có ba đại chí tôn yêu thú vương giả, phân biệt chính là Thận Long Vương, Diệt Môn Vương, còn có Lôi Ưng Vương. Diệt Môn Vương bản thể là một con Diệt Môn Điểu, Lôi Ưng Vương bản thể là một con Lôi Ưng. Thận Long Vương khi đó tuy rằng cường nhưng còn có Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương có khả năng chế trụ hắn, thậm chí càng lực áp Thận Long Vương một bậc, chẳng qua là tại ngàn năm trước, khi Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương trước sau nếm thử đột phá giới vực, nhưng bị trong này không gian áp chế, song song trọng thương, nhặt về một cái mạng. Từ nay về sau Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương ẩn cư không ra, Thận Long Vương bởi vậy trở thành trong này thứ nhất vương. Cái này sự tình, nguyên bản Vân Cù đều cùng Đỗ Thiếu Phủ đề cập tới, Đỗ Thiếu Phủ cũng còn nhớ rõ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản không biết là, kia Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương cũng là chí tôn Niết Bàn yêu thú, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một số động dung. Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương song song trọng thương về sau, tuy rằng ẩn cư, nhưng sợ Thận Long Vương đối phó bọn họ, bởi vậy cũng kết minh ở cùng nhau, vẫn là vô cùng cường đại. Tại bên trong không gian này cũng có cực lớn sức hiệu triệu, nguyên do Thận Long Vương muốn chân chính liên hợp mọi người, tất nhiên trở về tìm Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương. Đường Hổ nói, nếu để cho kia Thận Long liên hợp sở hữu yêu thú di chủng, sẽ cùng Long tộc người hỗn tại một khối, ngược lại phiền phức không nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tức khắc cau mày, tự mình tuy rằng không sợ, lúc này Hoang Quốc chờ không ít con em vẫn còn ở thần vực không gian bên trong, một khi chờ Thận Long Vương liên hợp sở hữu viễn cổ yêu thú di chủng, đến lúc đó tất nhiên là một cổ đáng sợ đội hình, nếu như kia Thận Long sẽ cùng Long tộc đi cùng một chỗ, sợ là sẽ phải cho Hoang Quốc chờ mang đến uy hiếp cực lớn, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt, có biết hay không Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hạ lạc, Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Muốn đi tìm kia Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương, chí ít không thể để cho cái kia Thận Long thành thế. Quần phong, khe núi, khắp nơi xanh um, hưu, hưu, có không ít thân ảnh từ bốn phía hạ xuống, từng cổ một to lớn khí tức tức khắc hàng lâm, dẫn đầu đúng không thiếu lão giả, ánh mắt như sáng ngời, hừng hực mà khiếp người, toàn lực tìm tòi kia tiểu tạp toái hạ lạc, ta pháp gia dành cho trọng thưởng, nhất định muốn mau chóng tìm được kia tiểu tạp toái. Có lão giả mở miệng, mắt lộ ra hàng ý, trên thân khí tức vô cùng hùng hồn, ta Long tộc cũng cho dư trọng thưởng, chỉ cần có tiểu tử kia tin tức, liền có thể ta Long tộc trọng bảo. Một cái chiến y trung niên mở miệng nói, truyền ra tin tức, chỉ cần có người nói cho kia tiểu tạp toái tin tức xác thực, ta Tung Hoành gia nguyện ý xuất ra một viên đại vực tầng thứ đang dược vì tưởng thưởng. Có lão phụ mở miệng, sợi tóc như lửa, khí tức khiếp người, tôn trưởng lão lệnh, tức khắc, có không ít thân ảnh tại hưu. Hưu. Một mảnh tiếng xé gió trong rời đi. Đây là một mảnh kỳ dị đại địa, thiên địa năng lượng nồng nặc, nhưng trong không khí nhưng là có hồ quang điện ba động, bốn phía xanh miết xanh rì, nhưng rất nhiều thực vật đều là cùng lôi điện có to khổng lồ quan hệ, tràn ngập lôi quang thực vật, sáng lạn chói mắt, ống ánh sáng long lanh, rất là thần kỳ, gào gừ, đại địa chỗ sâu, quần sơn sừng sững, thú hống như sấm, khí tức kinh người phóng lên trời, liên miên đại địa quần sơn. Có đông đảo dữ tợn yêu thú gào thét như sấm, giữa không trung, có che khuất bầu trời hung cầm vỗ cánh, hung hãn khí tức tịch quyển bốn phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.